Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 481, không ai quan tâm, 2, cơ thể vẫn không khỏe, Phương Diễu chơi một lúc thì ngủ thiếp đi. Trên bản tin, hầu hết các triệu chứng đều được cải thiện rõ rệt trong một tuần, Phương Diễu cũng không có tình trạng đặc biệt, đến ngày thứ tư đã bắt đầu chuyển biến tốt, ngày thứ bảy, đầu không còn quá đau, nói chuyện cũng trôi chảy hơn. Cảm thấy bản thân sắp hồi phục hoàn toàn, Phương Diễu bắt đầu chuẩn bị cho công việc hoàn thiện Valorant. Rất nhanh, đoạn giới thiệu của Valorant đã được phát hành, đoạn giới thiệu này chủ yếu là CG nhưng cũng có một phần lớn là hình ảnh trình diễn thực tế của bản thử nghiệm nội bộ. Trên mạng có rất nhiều bình luận, có người ngạc nhiên, cũng có người thất vọng. Sao lại có kỹ năng, tại sao không phải là bắn súng thuần túy? Tôi thấy cũng ổn, trên thị trường cũng không phải không có game bắn súng thuần túy. Tôi chỉ hy vọng công ty giải trí tinh không có thể tạo ra một vài thứ khác biệt. Xem bản demo thực tế, kỹ năng chỉ là hỗ trợ, bạn coi kỹ năng là trang bị đặc biệt không phải được rồi à. Trong thực tế cũng có nhiều loại kính ngắm hỗ trợ, nhiều loại lựu đạn và máy dò siêu nhỏ, thậm chí còn có bom côn trùng sinh học vân vân. Nói như vậy hình như cũng có lý, trò chơi vẫn không tách khỏi cốt lõi là bắn súng. Vậy thì tôi lại phải hỏi câu hỏi quan trọng nhất, trò chơi này tính phí như thế nào? Địch, đang thảo luận vui vẻ, có thể đừng nêu ra câu hỏi đáng sợ như vậy không? Cầu mong trò chơi không miễn phí. Không miễn phí 1. Không miễn phí 2024. Lúc này, Phương Diễu vừa khỏi bệnh đã hoạt động sôi nổi, mọi người không muốn miễn phí đến vậy sao? Vậy thì không miễn phí nữa nhé. Mọi người thấy nhân vật chính xuất hiện, lại xem nội dung trả lời, gan bắt đầu run rẩy. Miễn phí thật hả? Phương Diễu. Ban đầu định miễn phí nhưng tôi thấy mọi người có vẻ không muốn. Vậy nếu sau khi đổi thành tính phí, thì cái ban đầu, Phương Diễu, những thứ khác không đổi, tôi thấy mọi người nhất quyết muốn trả tiền, tôi không nhận thì chẳng phải là phụ lòng tốt của mọi người à. Cư dân mạng đều cạn lời, vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ. Vậy thì vẫn miễn phí đi. Đúng vậy, miễn phí cũng rất tốt. Anh chắc chắn là miễn phí cũng có thể chơi bình thường chứ. Phương Diễu. Các bạn không phải lần đầu chơi game của tôi, miễn phí đương nhiên có thể chơi. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, nói thì nói vậy nhưng không quản nổi ví tiền. Mặc dù đã trêu chọc cư dân mạng ở trên mạng, nhưng Valorant vẫn được xác định là phát hành miễn phí. Trò chơi sắp ra mắt, kế hoạch đã định trong năm nay coi như đã hoàn thành, Phương Diễu đi tìm Khương Thu Tự, dạo này cô có bận không? Khương Thu Tự ngẩng đầu nhìn anh, thấy mặt mày anh phấn khởi, đoán chắc anh lại có ý tưởng gì rồi. Cô buồn cười hỏi, sao vậy? Phương Diễu đề nghị, đi chơi đi, chỉ có hai chúng ta thôi, nghe thì có vẻ hơi động lòng nhưng Khương Thu Tự cũng không thể quyết định ngay được, dù sao công ty còn rất nhiều việc, cô suy nghĩ một lúc rồi nói, chờ Valorant ra mắt, tôi xem lịch trình đã. Được. Phương Diễu cũng biết không thể nói đi là đi ngay được nên vui vẻ đồng ý, dứt lời, Khương Thu Tự phát hiện Phương Diễu chưa đi, mà ngồi xuống ghế sofa, dựa người vào đó. Một tay chống cằm nhìn cô chằm chằm. Anh làm gì vậy? Khương Thu Tự không nhịn được hỏi. Phương Diễu trả lời ngay, ngắm cô đẹp, yêu nhau lâu như vậy, cũng không đến nỗi đỏ mặt vì một câu này, Khương Thu Tự chỉ khẽ hừ một tiếng, bình thường chưa ngắm đủ sao? Phương Diễu gật đầu, chưa đủ. Vậy thì anh đừng làm phiền tôi. Khương Thu Tự liếc anh một cái, không đuổi anh đi, mà xử lý công việc trong tay. Công việc trong tay cô cũng không nhiều lắm, xử lý xong, cô ngẩng đầu nhìn Phương Diễu. Xong rồi à? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự gật đầu, tạm thời. Nghe cô nói vậy, Phương Diễu lập tức dang rộng hai tay ra đón, nhưng Khương Thu Tự không nhúc nhích, trêu chọc, anh có ý gì đây, bảo tôi qua đó à? Nhanh lên. Phương Diễu dang rộng hai tay ra hiệu. Lúc này Khương Thu Tự mới đứng dậy bước qua, để anh bế mình lên đùi. Căn cứ huấn luyện sắp kết thúc rồi đúng không? Đúng vậy. Phương Diễu gật đầu, vài ngày nữa là phải nộp bài tập và nguyện vọng nghề nghiệp rồi, và lo rằng cần hoạt động lâu dài, nhóm dự án sẽ tái cấu trúc và tuyển người, có thể sẽ tuyển được một nửa số người. Có kinh nghiệm của năm nay, sang năm đào tạo sẽ có mục tiêu hơn, cô nói xem tương lai có phải tôi cũng coi như là học trò khắp thiên hạ không? Khương Thu Tự thấy anh lại sắp bay bổng, liền véo mặt anh, cũng không phải anh dạy. Phương Diễu không phục, sao tôi lại không dậy? Khi hai người đang nói chuyện phím, các học viên của căn cứ huấn luyện đã lần lượt nộp bài tập kết thúc khóa học, đang trao đổi về hướng đi trong tương lai. Các cậu định đi đâu? Tất nhiên là muốn vào công ty giải trí tinh không rồi, tôi đã điền nguyện vọng, không biết có được không? Tôi có thể sẽ không vào công ty giải trí tinh không, cũng sẽ không vào công ty lớn. Tại sao? Chương 482, nhàn rỗi sinh nông nổi, cho đến giờ tất cả các dự án của công ty giải trí tinh không đều do Phương Diệu đích thân lập kế hoạch, giám sát, tạm thời cũng không thấy có dấu hiệu sẽ sử dụng nhà sản xuất mới. Nói cách khác, cho dù có mở một nhóm dự án mới, giao cho người mới phụ trách thì công ty giải trí tinh không cũng là số một trong ngành, bên trong có bao nhiêu người cũ, mức độ cạnh tranh gay gắt đến mức không dám nghĩ. Những công ty lớn khác thì có thể hơi tốt hơn một chút, nhưng muốn lên vị trí cao cũng khó, vì vậy tôi muốn tìm một công ty nhỏ, hoặc thử làm nhà sản xuất độc lập trước. Lời cậu nói không phải là không có lý, nhưng nếu có thể vào công ty giải trí tinh không thì chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh hơn, học được nhiều thứ hơn. Tương lai nếu thực sự không có cơ hội lên vị trí cao thì lúc đó rời đi cũng không muộn. Có lý lịch dự án của công ty giải trí tinh không, ra ngoài chắc chắn sẽ được săn đón. Mỗi cái có ưu nhược điểm riêng, tôi cũng rất phân vân. So với những học viên còn đang cân nhắc cái lợi và cái hại, khó khăn trong việc lựa chọn, Ôn Tĩnh Như đã tự đặt cho mình một mục tiêu rất rõ ràng, đó là vào công ty giải trí tinh không để tiếp tục học tập rồi cuối cùng là lãnh đạo một nhóm dự án độc lập. Một học viên khác vô cùng nổi bật trên mạng trong một thời gian dài Khổng Chính cũng đã điền 6 chữ công ty giải trí tinh không vào ôn nguyện vọng. Lần lượt nhận được các bài tập, Phương Diễu nghiêm túc chơi thử từng bài và đưa ra đánh giá, thấy vậy Khương Thu Tự cũng đến hóng hớt, có vui không, cho tôi thử xem. Tôi đang chấm bài tập. Phương Diễu nhắc nhở cô. Khương Thu Tự lý lẽ hùng hồn, tôi không ảnh hưởng đến anh, hơn nữa anh chơi tệ như vậy, lỡ chơi không hiểu. Không trải nghiệm được tinh hoa của cách chơi mà học viên thiết kế thì sao? Phương Diễu vừa định nhảy dựng lên, thì thấy Khương Thu Tự cười tủm tỉm nhìn mình, đột nhiên anh nhận ra, bình thường anh vẫn hay quấy rầy cô như vậy, lúc này nóng vội chẳng phải là kiếm cớ cho cô à? Cô nói đúng, cô chơi đi. Phương Diễu vui vẻ chấp nhận. Khương Thu Tự liếc Phương Diễu mấy lần. Thấy cô nhìn sang, Phương Diễu hơi ngẩng đầu lên, hôn gió chụp một tiếng. Khương Thu Tự biết rõ ràng tên này đã hiểu được ý định của mình, thế là cô vung tay quạt bay nụ hôn. Phương Diễu gào lên, cô làm gì vậy? Vừa kêu, vừa đưa tay ra bên ghế sofa, như thể nhặt nụ hôn tan nát trên mặt đất, đau khổ tột cùng, màn trình diễn không có hiện vật này của anh đúng thật là không đi đóng phim thì đáng tiếc. Sao cô lại nhẫn tâm như vậy? Phương Diễu còn chưa diễn xong thì kêu a một tiếng, bị đá xuống đất. Sau khi khỏi bệnh, cuộc sống của Phương Diễu rất thoải mái, và lo rằng cũng không có bất kỳ sự cố nào, ra mắt vào lúc cách lễ trao giải thường niên một tháng. Tôi muốn xem Phương Diễu lại có thể tạo ra trò mới mẻ gì trong trò chơi miễn phí. Trò chơi bắn súng của công ty giải trí tinh không, chơi thôi. Ngay lúc trò chơi ra mắt, đã có rất nhiều người chơi đổ xô vào. Người chơi ngày càng đông, các streamer cao thủ cũng ngày càng nhiều, cho đến giờ. Trình độ chơi game của Vu Miểu đã rất khó để chen chân vào hàng ngũ những người chơi hàng đầu. Lúc anh ta cũng đã thử thách phá đảo linh hồn thượng cổ nhưng rất nhanh đã bị các cao thủ bỏ xa. May mắn thay, anh ta là một streamer kỳ cựu, sau khi trình độ không theo kịp nhiều streamer cao thủ khác, anh ta chuyển sang chú trọng vào hiệu ứng livestream, vẫn làm đánh giá như thường lệ, vì vậy lượng người xem không giảm. Tôi vẫn rất tự tin vào trò chơi bắn súng. Vu Miểu vẫn muốn lấy lại hình ảnh cao thủ của mình, sau khi trò chơi ra mắt, anh ta đã vào chơi ngay lập tức. Theo hướng dẫn cho người mới thì không có cơ chế nào khó hiểu, Vu Miểu làm xong hướng dẫn cho người mới, anh ta đã đi xem súng và cửa hàng trò chơi theo yêu cầu của cư dân mạng. Sau khi xem từng cái, anh ta xác nhận, súng không cần phải trả tiền để mở khóa, một phần cần dùng tiền trong trò chơi để mở khóa, trong cửa hàng chỉ có rương, đủ các loại rương. Thấy một loạt các loại rương, Vu Miểu và khán giả đều hơi choáng, xem từng cái một, không có rương nào thay đổi thuộc tính, toàn bộ đều là nhạc, sơn xịt, trang phục và ngoại hình súng, còn có dao tôi luyện vân vân. Cái đó, đợi lát chúng ta xem có mở hay không, vào game chơi trước đã. Vu Miểu không mở bừa, thoát khỏi cửa hàng và bắt đầu ghép trận. Ghép trận vào ngay, chỉ vừa vào trang đối chiến, anh ta đã thấy số lượng bình luận tăng vọt, trong tai nghe cũng truyền đến tiếng kinh ngạc của đồng đội, Phương Diễu. Bên kia có Phương Diễu. Vu Miểu nhìn kỹ, quả nhiên thấy ID quen thuộc, hoàng tử bé không phải người, thấy Phương Diễu thì tất nhiên phải tìm tổng giám đốc Khương, mọi người lật đi lật lại năm ID bên kia mấy lần, mới xác nhận là không có gặp gỡ. Nếu không có Tổng Giám Đốc Khương, thì... Chương 483, dao nhỏ đâm vào mông khán giả lập tức kêu lên trong phần bình luận. Hành hạ anh ta. Giết một lần được 1.000 tiền game. Không nhiều lắm, 10 tệ nhưng không chịu nổi nhiều người la hét, tương đương với việc treo tiền thưởng trên người Phương Diễu. Thấy vậy, Vu Miểu sáng tay áo, muốn cho Phương Diễu biết tay. Không phải Phương Diễu không muốn chơi đôi với Khương Thu Tự, nhưng cô vẫn chưa làm xong việc, anh chỉ có thể tự mình lên mạng trước. Vào trò chơi làm xong nhiệm vụ cho người mới, Phương Diễu không lập tức ghép trận, mà chạy đi mở rương trước. Anh vào trò chơi đương nhiên là có một số thuộc tính tuyên truyền, chỉ mặc trang phục giản dị bình thường thì sao được. Nạp trước 1 triệu, Tô Cần, Phương Diễu thao tác một hồi, thực tế chỉ là 100.000 tệ, chuyển từ tay trái sang tay phải cũng chỉ mất một khoản thuế, thao tác thông thường. Nạp xong mua rương mở một hồi, rất nhanh đã mở được skin Dragon Lo của một khẩu súng ngắm, đáng tiếc là bị mòn chứ không phải mới tinh, ngoài ra anh còn mở được sơn xịt bia mộ, một con dao găm tôi luyện màu xanh lam đậm. Về phần trang phục, tạm thời không có kiểu dáng đặc biệt nào, để tránh người chơi không chấp nhận, ảnh hưởng đến trải nghiệm trò chơi, Phương Diễu mở xong chọn một bộ sĩ quan chỉ huy màu bạc, đủ nổi bật. Vừa vào trò chơi, bốn người đồng đội không nhịn được nhìn về phía anh. Phương Diễu như một người mẫu trình diễn tạo hình, sau đó chuyển sang dao, cầm con dao găm tôi luyện trong tay không ngừng thực hiện động tác xoay dao. Đẹp chứ, mở rương ra đấy, nếu may mắn, bạn cũng có thể có. Phương Diễu đi bên cạnh đồng đội, luôn miệng quảng cáo. Đáng tiếc là tiền vốn ban đầu không mua được súng ngắm, nếu không chắc chắn anh sẽ phải khoe Dragon Lo của mình. Bản đồ không lớn, hai đội nhanh chóng gặp nhau, bắt đầu giao tranh. Bên Vu Miểu, anh ta và khán giả liếc mắt đã thấy ngay một cái kẻ bắt mắt trong đội hình đối phương, không cần nhìn ID cũng có thể xác định, chắc chắn là Phương Diễu. Đánh anh ta. Trên chiến trường mà mặt đẹp thế. Là chê chết chưa đủ nhanh à, chiều anh ta, Phương Diễu cố tình chạy đến để trình diễn thời trang, không hề bất ngờ khi bị tập trung hỏa lực, anh hét lên trong kênh đồng đội, tôi thu hút hỏa lực, các anh em xông lên. Anh thực sự không thu hút hỏa lực vô ích, cùng lúc anh bị giết, đồng đội đạt được 3 lần giết và nhanh chóng giết thêm một người nữa, chỉ là không ngờ, 4 đấu 1 lại bị Vu Miểu lật ngược thế cờ. Vu Miểu cũng không ngờ, anh ta lại phát huy được sự dũng mãnh như vậy ngay trong ván đầu tiên. Thấy chưa, Phương Diễu rất tức giận, màn trình diễn thời trang đầu tiên đã kết thúc, anh phải nghiêm túc rồi. Vu Miểu mua áo giáp, đổi một khẩu M8A2, xem qua kỹ năng, anh ta nhanh chóng lao ra, các anh em, lần này đồng đội xông lên A, tôi đột kích đặt bom ở điểm B, xem kỹ năng của tôi, bom cảm ứng, tuyệt chiêu khói lửa và mở hình ảnh nhiệt, nếu đánh tốt, một người giữ một điểm đặt bom, hoàn toàn có cơ hội. Anh ta đang nói. Bên kia đã đánh nhau, đồng đội hét lên, bên này 4 người, không thấy Phương Diễu. Nghe vậy, Vu Miểu càng phấn khích, phải 1v1 sao? Tôi vừa giết 4 người, có tiền mua súng và áo giáp tốt, Phương Diễu chết đầu tiên, nhiều nhất chỉ mua được khẩu súng 2-3 nghìn, nếu thua thì hơi mất mặt. Vu Miểu cẩn thận đến điểm B, tìm một vòng vẫn không thấy người, hơi khó hiểu, các cậu thấy Phương Diễu không? Đồng đội, không thấy. Tôi cũng không thấy. Có thể anh ta quay lại A hỗ trợ rồi, Vu Miểu vừa nói vừa chuẩn bị đặt bom, hoàn toàn không thấy Phương Diễu đang ngồi canh trên nắp thùng hàng bên trên nhìn anh ta. Thế mà không phát hiện ra tôi, chẹp chẹp chẹp. Phương Diễu cất súng, lấy con dao găm tôi luyện màu xanh lam đậm ra, nhảy xuống. Mặc dù anh không livestream nhưng anh nhận ra Vu Tam Thủy, streamer lớn này chắc chắn đang livestream, không nhân cơ hội này thể hiện thì thật đáng tiếc. Phương Diễu nhảy xuống phía sau có phát ra tiếng động. Vu Miểu đang đặt bom nhanh chóng phản ứng lại, hủy đặt bom đổi súng phản công. Nhưng thao tác này chậm quá, Phương Diễu đâm dao vào mông, xoay vòng theo anh ta, mặc áo giáp cũng vô dụng, cứ thế đâm chết Vu Miểu. Vu Miểu, anh ta nhanh chóng xem video phát lại khi chết nhưng rất nhanh anh ta đã hối hận, tất cả mọi người đều thấy, Phương Diễu ngồi xổm trên thùng hàng, lấy một con dao găm tôi luyện đẹp mắt ra, nhảy xuống đâm vào mông anh ta một hồi, ra ra vào vào. Khiến nhiều khán giả bắt đầu luyện cơ vòng. Vu Miểu. Khán giả, lúc này Phương Diễu lại trèo lên thùng hàng, đồng đội chết rồi, đối phương chắc chắn sẽ đến lấy bom, sau khi Vu Miểu chết thì không thể báo cho đồng đội, vì vậy vị trí này vẫn có thể phục kích thêm lần nữa. Vu Miểu dùng góc nhìn linh hồn nhìn lên, phát hiện Phương Diễu nằm ở đó thực sự không thể thấy, đúng là nham hiểm. Bên Vu Miểu chỉ còn lại một đồng đội, rất nhanh đã xuất hiện ở điểm B và nhanh chóng tiếp cận. Chương 484, dao nhỏ đâm vào mông, 2, Vu Miểu và khán giả đều sốt ruột nhưng lại không có cách nào thông báo cho đối phương, chỉ thấy đồng đội của anh ta hớn hở nhặt bom, nhìn xung quanh rồi bắt đầu đặt. Sau đó mọi người thấy Phương Diễu lại rút dao ra, không khỏi che mắt, không nỡ nhìn thẳng. Quả nhiên, hoa cúc nở lần thứ hai, đồng đội của Vu Miểu chết thảm tại chỗ, tỷ số 1-1, trước khi kết thúc trận đấu, Phương Diễu còn nhặt súng của Vu Miểu. Ván thứ ba vừa bắt đầu, Vu Miểu và đồng đội vừa bị đâm đều đồng thanh, cẩn thận thùng hàng phía trên. Nói xong, cả hai đều hơi ngượng ngùng, kết quả câu trả lời của đồng đội khiến bọn họ càng ngượng hơn, chúng tôi đều thấy rồi. Hành động nhóm, lần này cùng xông lên B. Được. Bên Vu Miểu bàn bạc xong kế hoạch, 5 người cùng đến điểm B, xông tới lập tức cảnh giác với thùng hàng phía trên. Phòng livestream, các khán giả mượn góc nhìn của Vu Miểu thấy 5 người cùng ngẩng đầu lên, không khỏi bật cười. Kết quả là vì động tác này mà bị kẻ địch gặp phải đánh cho tơi bời, cũng may lúc này có người tích đầy năng lượng tuyệt chiêu, lập tức tung tuyệt chiêu, dựng lên một lá chắn năng lượng có lượng HP 2000, mới bảo vệ được bọn họ. Vu Miểu và những người khác nhân cơ hội phản công, hoàn toàn không phát hiện ra Phương Diễu đã vòng ra sau từ lúc nào, thấy không ai phát hiện ra anh, Phương Diễu lại muốn dùng dao, thấy hơi nghiện nhưng cân nhắc đến tình hình, anh không quá liều lĩnh, ném bom cảm ứng trước, sau đó tung tuyệt chiêu, nháy mắt khói mù đã bao phủ Vu Miểu và những người khác. Trong đám khói, Vu Miểu và những người khác không nhìn thấy bên ngoài nhưng tuyệt chiêu của Phương Diễu còn sẽ mở chế độ nhiệt, bóng dáng của mấy người trong đám khói hiện ra rõ ràng, anh giơ súng lên bắn liên hồi. Lập tức quét ngã ba người. Năm đấu hai người còn lại cũng không dãy dụ nhiều, bị bắn chết tại chỗ. Nhìn lại cảnh giết, cả đội Vu Miểu đều rất tức giận. Phải đề phòng phía sau. Hay là cùng đi, một người ở lại chặn hậu. Ván này, cuối cùng Phương Diễu cũng có thể mua được súng ngắm, ngay từ đầu đã đổi sang Dragon Law, skin cũ kỹ nhưng lại rất thú vị, mấy đồng đội vừa thấy đã thích, cái này cũng mở rương ra à. Đúng vậy. Phương Diễu gật đầu, vẫn rất có lương tâm nhắc nhở, nhưng xác suất này hơi thấp, những ai không phải người được chọn thì đừng lấy đây làm mục tiêu. Nói thì nói vậy nhưng hành động của mấy người không chậm, Phương Diễu nhanh chóng tìm được chỗ, mở kỹ năng nhỏ, ngụy trang, hòa làm một với môi trường xung quanh. Không lâu sau, mấy người bên kia ló đầu ra, quan sát xung quanh rất cẩn thận nhưng hoàn toàn không phát hiện ra Phương Diễu đã mở ngụy trang. Phương Diễu cố ý nhận diện từng người, tìm thấy Vu Tam Thủy. Khóa đầu ngắm, bóp cò. Vu Miểu, một lát nữa tôi xuống, hai chữ đặt bom còn chưa kịp nói ra, anh ta đã bị bắn nổ đầu. Vu Miểu. Khán giả. Thấy Phương Diễu giơ Dragon lo màu vàng, sau khi bắn còn có cảnh quay chậm của viên đạn, Vu Miểu muốn khóc, năm người cùng đi tại sao lại giết anh ta trước. Còn phải nói sao, đây là đang quảng cáo từ chỗ anh ta, quả nhiên, khán giả trong phòng livestream đều sáng mắt lên. Súng ngắm này đẹp quá. Đợi tôi online là phải kiếm một khẩu, không biết mở rương nào ra. Ví đã sẵn sàng, có thể nạp tiền bất cứ lúc nào. Thấy khán giả trong khu bình luận lại rơi vào bẫy nạp tiền của Phương Diễu, Vu Miểu không nhịn được mà thầm than, không nên cho tôi một chút phí quảng cáo à. Sau khi trận đấu diễn ra, mọi người cũng phát hiện trình độ của Phương Diễu chỉ ở mức đó, lúc giao chiến trực diện thì đấu súng cũng bình thường, nhưng tên này lại xảo quyệt, dựa vào sự quen thuộc bản đồ. Kỹ năng, liên tục đánh úp thành công, thật sự rất khó đề phòng. Sau một hồi cố gắng chiến đấu, cuối cùng Vu Miểu đã thua với tỷ số 7 giờ 13 phút. Chơi một ván hoàn chỉnh, Vu Miểu hơi nghiện, sau đó lại thử ghép một ván chế độ cướp điểm. Chế độ này tử trận sẽ không vào trạng thái xem, 10 giây sau sẽ hồi sinh, hơn nữa tốc độ tích lũy năng lượng cho tuyệt chiêu nhanh hơn, tiết tấu cũng nhanh hơn, chơi sướng hơn so với chế độ đặt bom. Anh ta đang chơi thì Tôn Thiên nhắn tin. Chơi Valorant à? Vu Miểu, từ Tôn Thiên, lập đội đi, đặt bom. Vu Miểu, được, đánh đôi không? Đánh năm. Có ai thế? Tôn Thiên liệt kê, Vu Miểu vừa nghe đều là những người quen cũ, trực tiếp đồng ý, sắp đến rồi, đợi tôi mở vài rương trước đã. Vu Miểu không nhịn được chạy đi mở rương, mở một lúc thì phát hiện, còn có thể mở ra đồ trùng nữa à, khoan đã, có hệ thống nhắc nhở. Anh ta đang định phàn nàn với khán giả thì thấy hệ thống nhắc nhở hiện ra, đọc kỹ mới phát hiện trong game có chợ giao dịch, những vật phẩm trùng lập đều có thể bán trên chợ giao dịch, hơn nữa không phải bán token. Chương 485, có phải anh ta đang nhắm vào tôi không? Cái này cũng không tệ, mở ra đồ trùng hoặc bỏ game rồi thì có thể bán đi để lấy lại tiền. Vu Miểu không đi xem chợ giao dịch vội, tiếp tục trò chuyện với khán giả, bây giờ không xem, vừa mới mở mấy chủ thì giá cả đều không ổn định, rất dễ bị hớ, đợi sau rồi tính. Được rồi, chúng ta kiềm chế, không mở nữa, Dragon Loren dễ mở như vậy sao? Không được, không được, các bạn là đồng bọn với Phương Diệu đúng không? Muốn lừa tôi nạp tiền à? Nhóm Tôn Thiên còn đang đợi, đi chơi một lúc đã. Có khán giả trong phòng livestream hô, thua một ván thì bốc một khẩu Dragon Loren. Vu Miểu suy nghĩ một lát, các bạn muốn tôi phá sản à? Thế này đi, thua một ván nhỏ, bốc một lần 1.000 token. Đương nhiên khán giả vui vẻ đồng ý, lúc Vu Miểu lập đội, Phương Diệu cũng đang tập hợp mọi người trong nhóm dự án để lập đội, kết quả thấy Tiểu Trần, Triệu Nghiệp Siêu và một số người khác đều mặc trang phục thường dân, lập tức đá bọn họ ra khỏi đội, dẹp dẹp dẹp, chẳng có chút ý thức quảng cáo nào cả, mau đi kiếm vài bộ trang phục đi, tôi trả tiền, có thể được trả tiền thì còn nói gì bằng, mấy người mở cửa hàng mua sắm một đợt, không lâu sau cả người đã thay đổi diện mạo. Chưa kịp mở trò chơi, bên Khương Thu Tự đã xong việc, bốn người còn lại nhìn thấy, lập tức nhường một vị trí. Khương Thu Tự vào đội, ba người còn lại nhìn nhau, tổng giám đốc Khương cũng là người mới mặc trang phục thường dân, hoàn toàn không mua trang phục, chuẩn bị xem Phương Diễu sẽ nói thế nào. Phương Diễu không có bất kỳ biểu hiện gì, trực tiếp bắt đầu ghép đội, Tiểu Trần to gan gây chuyện, lão đại, tổng giám đốc Khương cũng không mặc trang phục. Phương Diễu hùng hồn dạy dỗ, có chút tự hiểu bản thân không? Cậu không đổi trang phục đứng ở đó thì chẳng ai nhận ra cậu, đương nhiên phải sửa sang một chút, tổng giám đốc Khương của các cậu có thể giống vậy sao, đứng ở đó đã là quảng cáo rồi. Tiểu Trần và ba người khác. Khương Thu Tự nghe anh nói lung tung, hơi không chịu nổi, trao quyền đội trưởng cho tôi. Phương Diễu, được thôi, kết quả vừa trao quyền đội trưởng cho Khương Thu Tự, bản thân đã bị cấm phát ngôn. Phương Diễu. Thấy vậy, Tiểu Trần và ba người khác không nhịn được cười trộm. Giao diện chuẩn bị, Phương Diễu ngẩn người, sao lại là Vu Tam Thủy nữa, lại liếc nhìn các ID khác, phát hiện còn có Sói Chống Khủng Long, Âm Một Thiên Hạ, Gia Tôm, Tôi Không Phải Chân Ngắn, đều là những streamer nổi tiếng. Hóa ra cũng là chơi năm người, chẳng trách lại gặp nhau. Phương Diễu nói. Lại, lúc này Khương Thu Tự đã mở giọng nói của anh, dù sao lát nữa còn phải báo điểm. Vừa nãy gặp Vu Tam Thủy một lần, dễ dàng chế ngự. Phương Diệu đắc ý nói, chắc chắn ký ức của anh ta về tôi hãy còn mới mẻ. Nói không sai, đúng là như vậy, Vu Miểu phát hiện Phương Diệu ở phía đối diện, thậm chí còn không chú ý đến các ID khác, liền nghiến răng nghiến lợi nói với đồng đội, tôi nói cho các anh biết, Phương Diệu rất xảo quyệt, lát nữa nhất định phải cẩn thận từng ngóc ngách, không biết anh ta núp ở đâu, trước tiên hãy tập trung tiêu diệt anh ta. Nhưng vừa dứt lời, anh ta đã nghe đồng đội hậm hực nói, tập trung tiêu diệt Phương Diệu trước, vậy tổng giám đốc Khương thì sao? Ai? Vu Miểu nhìn kỹ, cũng phát hiện ra ID của Khương Thu Tự, im lặng 2 giây, nói, bây giờ đầu hàng còn kịp không? Tôn Thiên, sao có thể đầu hàng, streamer cũng phải giữ thể diện. Vu Miểu, thể diện là cái gì, có thể ăn được không? Mấy người khác trêu chọc, phải có niềm tin chiến thắng, biết đâu thắng thì sao? Đương nhiên khán giả cũng không cho phép anh ta đầu hàng, một ván nhỏ 1.000 token, tổng giám đốc Khương ở phía đối diện, chẳng phải là ván đấu phúc lợi à, bọn họ vừa có thể xem tổng giám đốc Khương chém giết tứ phương, vừa có thể bốc thăm trúng thưởng, thật tuyệt. Tại sao tổng giám đốc Khương không mở livestream? Không biết nữa. Trong lúc trò chuyện, thời gian chuẩn bị kết thúc, trò chơi bắt đầu. Mặc dù là năm đấu năm nhưng cũng không có chiến thuật gì, chỉ là giao lưu trôi chảy hơn. Phương Diệu vẫn tách khỏi đội, đi khắp nơi bắn tỉa đánh lén, bốn người còn lại có Khương Thu Tự, Thiếu Anh cũng không sao, vốn dĩ đã đánh không lại ở mặt trận, lại còn có Phương Diệu rình rập khắp nơi, năm người Vu Miểu chơi rất buồn bực. May mà Khương Thu Tự chơi không nghiêm túc, thấy hai ba người cũng dám đối đầu trực diện, để bọn họ hạ gục vài lần nhờ kỹ năng, khiến tỷ số không đến nỗi quá thảm hại. Mặc dù vậy, tỷ số cuối cùng cũng dừng lại ở 2 giờ 13 phút. Sao tôi chơi năm, anh ta cũng chơi năm. Phương Diệu không phải đến để ngăn chặn tôi chứ? Vu Miểu kêu lên, rất buồn bực bốc 13 lần 1.000 token. khán giả không nể mặt chút nào. Chao ôi, anh có gì đáng để ngăn chặn hả? Đúng vậy, phải biết mình biết ta, không thể mặt dày như Phương Diễu. Mà nói thật, anh ta thực sự có vốn liếng để mặt dày. Chương 486, thích thể hiện mau mau mau, bên kia nhiều streamer của Dolagon cũng sắp đánh 5 người, qua đó đụng độ chút. Thật sao? Dứt lời, Vu Miểu chuyển sang khu vực qua Dolagon xem, quả nhiên có vài streamer đang tập hợp đánh 5 người, nhưng trong lòng anh ta hơi mâu thuẫn, thắng thì chắc chắn sẽ kiếm được người hâm mộ nhưng thua thì có lẽ sẽ bị chửi. Anh ta lặng lẽ bàn bạc với 4 người khác trong nhóm, cuối cùng quyết định liều một phen, lên. Bên Khương Thu Tử chơi xong một ván, cũng đi mở vài cái rương, tiện thể mở livestream. Phương Diễu tranh thủ hỏi sơ qua về dữ liệu của Valorant kể từ khi mở máy chủ, hoàn toàn phù hợp với đường cong dữ liệu lúc các tác phẩm trước đây do công ty giải trí Tinh Không phát hành, một đường cong lao thẳng lên trời. Dễ dàng bắt đầu, tiết tấu nhanh, sự tồn tại của kỹ năng đã nâng cao giới hạn thấp nhất của người chơi gà mờ ở một mức độ nhất định, giúp người chơi bình thường cũng có thể trải nghiệm được cảm giác giết chóc sảng khoái. Điều này cũng khiến nhiều người không mấy hứng thú với game bắn súng và người chơi muốn đến trải nghiệm sản phẩm của công ty giải trí Tinh Không có thể tiếp tục tồn tại. Nhóm 5 người của Vu Miểu thực sự đã đụng độ với streamer của Dolagon, cuối cùng đánh đến 14 giờ 12 phút mới chiến thắng xếp sao. Điều này cũng khiến streamer và người chơi bên Dolagon rất không phục, đôi bên ngăn chặn lẫn nhau, chỉ là vô tình đụng độ đội của Phương Diễu thì thảm rồi, đánh không lại cũng không sao nhưng không chịu được có người thích chơi xấu. Cứ cầm dao găm vòng ra sau lưng người khác, chơi mãi 5 người từ phá bom nổ biến thành bảo vệ mông. Chơi cả một buổi chiều, một mình Phương Diễu đã khiến tất cả người chơi nhanh chóng nâng cao mức độ quen thuộc với từng bản đồ. Buổi tối, Khổng Chính đăng nhập vào trò chơi, sau khi nộp đồ án tốt nghiệp, tâm trạng anh ta vẫn luôn lo lắng, vừa hay Valorant ra mắt, có thể thư giãn một chút. Căn cứ huấn luyện đã không còn sắp xếp khóa học nào nữa, mọi người có thể tự do hoạt động, anh ta được bạn bè nhờ vả. Buổi chiều ra phố đi dạo, mua giúp một số sản phẩm ngoại vi trò chơi giới hạn chỉ có thể mua trực tuyến. Đi dạo đến tối mới về, anh ta hoàn toàn không xem livestream buổi chiều, vừa vào trò chơi, đã bắt đầu rình rập. Mặc dù tên gọi là thích thể hiện vô địch nhưng thể hiện không nhất thiết phải nhảy ra trước mặt đối thủ, sự hèn hạ tột cùng cũng là một loại thể hiện, Khổng Chính học theo Phương Diễu rất tự tin vào khả năng của mình. Vừa rình rập được một lúc, anh ta đã nghe thấy tiếng bước chân, có con mồi đang đến gần. Kết quả sau khi tiến bước chân đến gần, đối phương không chạy ngang qua anh ta, để lộ lưng cho anh ta, mà là giơ họng súng đen ngòm nhắm vào đây. Hai người vừa gặp mặt, vô cùng căng thẳng, ngược lại là anh ta nổ súng chậm hơn, bị giết chết tại chỗ. Địch, cảnh giác cao vậy sao? Khổng Chính hơi tiếc nuối, ván sau lại đổi chỗ rình rập, kết quả anh ta đến muộn, lại bị người khác canh trước. Ván sau nữa, Khổng Chính vừa ngồi canh, không biết một người xuất hiện từ chỗ nào. Cầm dao găm đâm anh ta một hồi. Ván sau nữa, sau khi rình rập thì bị 5 người bao vây, Khổng Chính không nhịn được kêu lên trên màn hình công cộng, tại sao các người biết tôi ở đâu, dùng hack phải không? Trong số những người chơi phe đối thủ, có người nói, buổi chiều không xem Livestream. Khổng Chính thắc mắc, livestream. Không xem livestream của Phương Diễu là vậy đấy. Có người nhiệt tình giải đáp cho anh ta, cậu đi rình toàn là trình độ tiểu học, lên diễn đàn xem. Học hỏi chút đi. Khổng Chính càng nghi ngờ hơn, có liên quan gì đến Phương Diễu chứ? Chơi xong một ván, anh ta không chờ đợi được lập tức mở diễn đàn, bài đăng đầu tiên đập vào mắt là liệt kê những điểm rình rập của Phương Diễu chó má cỡ nào. Mở bài đăng ra, bên trong đánh dấu tất cả các điểm mà Phương Diễu đã từng rình rập trên mỗi bản đồ, thậm chí còn đánh dấu sao. Ví dụ như điểm 20 ghi rằng, điểm nhất định phải tìm kiếm, nằm sấp trên thùng từ xa sẽ không nhìn thấy. Chỉ cần lơ là chút xíu sẽ bị dao đâm vào mông, chỉ số nguy hiểm 4 sao, số người trúng chiêu 6. Khổng Chính xem đến ngay người, thoát khỏi bài đăng mở một bài khác kỹ thuật trình rập mà người chơi theo trường phái hèn hạ phải nắm vững. Bên trong vẫn là liệt kê chi tiết những điểm mà Phương Diễu đã trình rập nhưng lần này còn có lời giải thích sâu hơn. Điểm XXX, điểm bắn tỉa rất tốt, chọn AVWP250 mở ngụy trang rất dễ phục kích người khác. Điểm XXX. Điểm đặt bom phá bom phổ biến, cũng là điểm thích hợp nhất để đâm dao vào mông nhưng vì một người nào đó sử dụng quá nhiều lần nên đã bị mọi người biết đến, bây giờ đừng trốn ở đây nữa, dễ bị đánh hội đồng và cuộc sát. Nội dung hướng dẫn rất chi tiết, mỗi bản đồ đều có hàng chục điểm, so sánh với những điểm mà anh ta vừa rình rập, Khổng Chính phát hiện bản thân đúng thật là đang phục kích ở trình độ học sinh tiểu học. Chương 487, thích thể hiện, 2, điểm rình rập còn có cả video phát lại cảnh giết người kinh điển, nhìn từng lần phục kích thành công của Phương Diễu, Khổng Chính vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Anh ta nghĩ không sai, quả nhiên sự hèn hạ tột cùng mới là nổi bật nhất, nhìn xem, cả chuyên mục đang thảo luận về Phương Diễu, đúng là thầy giáo. Khổng Chính quyết định đi tìm video của Phương Diễu để xem lại cho kỹ. Về đến nhà, Phương Diễu thấy bình luận trên mạng, không nhịn được khoe với Khương Thu Tự, nhìn xem độ hot của tôi này, cô giết nhiều như vậy nhưng mọi người chỉ chú ý đến tôi. Đúng vậy, anh lợi hại lắm. Khương Thu Tự buồn cười, còn chơi nữa không? Không chơi nữa. Phương Diễu lắc đầu, tôi phải xem thật kỹ lời khen ngợi của mọi người dành cho tôi. Nói thì nói thế, quan trọng là bị mọi người tổng kết như vậy, muốn rình người khác không còn dễ dàng như vậy nữa, rất dễ bị đánh, anh quyết định tránh đầu sóng ngọn gió trước. Khương Thu Tự nhìn thấu nhưng không nói ra, cười nói, vậy tôi chơi thêm 2 ván. Đi đi, đi đi. Phương Diễu nói. Khương Thu Tự lên mạng, anh tiếp tục lướt diễn đàn, ngoài những bài đăng chỉ trích anh, còn rất nhiều nội dung khác, cứ vài giây làm mới một lần thì sẽ xuất hiện một loạt bài đăng mới. Có người hỏi kỹ năng của khẩu súng nào lợi hại hơn, có người hỏi skin mở ra có thể bán được bao nhiêu tiền, có ai mua không? Còn có bài đăng bình chọn thích chế độ phá bom hay chế độ chiếm điểm hơn, hiện tại số người bình chọn là hơn 100.000, chế độ phá bom dẫn trước một chút. Phương Diễu vừa lướt bài đăng vừa nhắn tin cho Tưởng Tài Văn, chơi chưa, chơi chưa, chơi chưa. Tưởng Tài Văn đoán rằng anh sẽ nhắn tin, sau khi xem xong, cảm xúc vẫn bình thản. Trò chơi không tệ, sức hấp dẫn của game bắn súng nằm ở chỗ nó không cần cốt truyện và thiết kế nhân vật đặc sắc, cũng không cần cơ chế chơi mới lạ, bản thân cuộc đấu súng có thể kích thích adrenaline của con người, tất nhiên nếu có thể có một số sáng tạo, kết hợp với thiết kế mỹ thuật bối cảnh xuất sắc thì càng tuyệt. Valorant có thể đạt được độ hot như vậy vào ngày đầu tiên là điều nằm trong dự đoán, nhưng danh tiếng thì phải chờ thêm. Phương Diễu, chỉ không tệ thôi sao? Tưởng Tài Văn, không thấy mạnh hơn The Advance. Phương Diễu, giờ anh kêu rồi đấy. Tưởng Tài Văn, chỉ nói thật thôi. Thấy anh ta kêu như vậy, Phương Diễu thậm chí còn muốn cập nhật chế độ sinh tồn trong tuyệt cảnh, cho Tưởng Tài Văn chút chấn động nhỏ. Nghĩ đến đây, Phương Diễu thực sự thấy hơi lo lắng, ví dụ thẩm mỹ của các giám khảo bị mệt mỏi, lo lắng công ty giải trí tinh không năm nào cũng giành giải, làm ảnh hưởng đến sự tích cực của các nhà sản xuất trò chơi khác, vì mục đích khuyến khích mà sẽ trao giải trò chơi của năm cho The Advance. Nhưng anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy năm nay có 3 trò chơi linh hồn thượng cổ, Cuộc Chiến Hồn Thiên và Valorant chắc là đủ rồi. Nếu các giám khảo thực sự như anh ta nghĩ, thì chế độ sinh tồn trong tuyệt cảnh có nhiều hay ít cũng như nhau, vì vậy đừng lãng phí, hãy phát hành như một trò chơi riêng biệt trong tương lai. Phương Diễu nghĩ mãi không trả lời, Tưởng Tài Văn đợi một lúc, thấy anh không trả lời, hơi ngạc nhiên, xong lại chủ động hỏi, lo lắng à? Lần này coi như giẫm phải đuôi Phương Diễu, anh trả lời lại bằng một loạt biểu tượng cảm xúc, đừng nghĩ nhiều, Tưởng Tài Văn cười nói, được thôi, chúng ta gặp nhau tại lễ trao giải thường niên. Phương Diễu, chờ đấy. Khương Thu Tự không chơi lâu lắm, sau khi thăng cấp xếp hạng, cô đã thoát trước. Phương Diễu vẫn chưa ngủ, thấy cô chơi xong, anh nhắc nhở, kế hoạch du lịch có phải nên đưa vào lịch trình rồi không? Khương Thu Tự không quên chuyện này. Gần đây cô cũng đang sắp xếp lịch trình cuối năm, thấy Phương Diễu quan tâm như vậy, cô hỏi, anh có muốn nơi nào rất muốn đến không? Phương Diễu suy nghĩ một lát, đi xem hành tinh Dolagon. Khương Thu Tự nói, Dolagon vẫn chưa mở cửa du lịch nhưng xin visa thương mại để đi chơi cũng không phải là không được. Thủ tục có rắc rối lắm không? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự, tạm, chỉ là chuyến bay khứ hồi của tàu vũ trụ tương đối ít, thời gian đi về sẽ hơi lâu. Phương Diễu vừa muốn ra ngoài chơi, vừa không muốn quá mệt, bây giờ đang ở giai đoạn cuối của bệnh lười, vậy thì cứ đến Brai trước đi. Khương Thu Tự vui vẻ đồng ý, được thôi, mấy lần trước đi công tác, tôi đều chưa đi đâu chơi. Phương Diễu, tại sao không đi? Khương Thu Tự trả lời một cách đương nhiên, bận chứ sao, làm gì có thời gian. Phương Diễu không hài lòng lắm với câu trả lời này, chỉ bận thôi sao? Còn sao nữa, anh muốn tôi không đi vì lý do gì? Khương Thu Tự vừa nói, vừa nghiêng người về phía trước, áp sát Phương Diễu, nhỏ giọng nói, có phải anh muốn tôi nói rằng, anh không có mặt, một mình tôi không có tâm trạng đi chơi không? Cũng không phải là không có lý do này, Chương 488, kỳ nghỉ cuối năm thấy mắt Phương Diệu sáng lên, Khương Thu tự giơ hai ngón tay ra, chụm lại thành một khe hở, nhưng chỉ chiếm một chút xíu thôi. Thấy cô trêu chọc mình, Phương Diệu lao tới cắn cô, đồng thời kéo chăn, trùm lên cả hai người, chỉ có tiếng cười đùa truyền ra từ bên trong. Các rương trong cửa hàng của Valorant sẽ cho ra những vật phẩm gì và xác suất mở rương đều được ghi rõ ràng. Cửa hàng còn có chức năng thử đồ, trước khi mở rương, người chơi có thể thử nhiều cách phối đồ khác nhau để quyết định mở rương nào. Đêm đó có rất nhiều người chơi mở rương, ngày hôm sau Phương Diệu đến công ty xem thống kê hậu trường, yêu cầu ban quản lý công bố một nhóm dữ liệu. Buổi sáng, người chơi đều suy đoán doanh thu của Valorant, kết quả không đợi được dữ liệu doanh thu, mà lại đợi được số lượng mở rương. Trò chơi phát hành một ngày, người chơi đã mở tổng cộng 935.294.217 rương. Trên diễn đàn, người chơi bàn tán xôn xao. 900 triệu rương, rẻ thì vài đồng, đắt thì vài chục đồng, doanh thu ngày đầu tiên lên đến hàng trăm tỷ, đùa à. Anh có quên mất những rương được tặng miễn phí không, nâng cấp sẽ được rương, sau cấp 10 còn được tặng thêm 10 rương. Hôm qua tôi lên đến cấp 12, không nạp một xu nào, mở được 22 rương, tính như vậy, tỷ lệ trả phí trong 900 triệu rương sẽ rất thấp. Có vài triệu rương trả phí, doanh thu cũng gần đến trăm triệu rồi. Biết đâu chưa đến trăm triệu, Phương Diệu công bố số liệu rương để đánh lừa mọi người, nghĩ nhiều quá rồi, xem độ hot tối qua đi, doanh thu không thể không vượt quá trăm triệu, những rương được tặng hôm qua không có rương vũ khí, anh xem trên sàn giao dịch có bao nhiêu vũ khí được trao bán. Doanh thu ngày hôm qua không chỉ vượt quá trăm triệu, vì sự đổ bộ của người chơi Dolagon, doanh thu ngày đầu tiên đã đạt 440 triệu. Nhưng skin là vĩnh viễn, không phải vật phẩm tiêu hao, 440 triệu là đỉnh cao do cơn sốt mở server gây nên, sau đó sẽ giảm xuống. Phương Diệu không sợ những người này hút hết skin, bên công ty còn dự trữ rất nhiều, đợi đến lúc kết thúc lễ kỷ niệm cuối năm, anh sẽ tạo một đợt sóng lớn với cuộc chiến hồn thiên, tung ra mấy skin sưu tầm, chí tôn gì đó. Cộng đồng game thủ chắc chắn sẽ vô cùng kích động. Phương Diệu thầm nghĩ, sau đó đến căn cứ huấn luyện. Xử lý xong mọi việc ở căn cứ huấn luyện, anh có thể đi du lịch với Khương Thu Tự rồi. Thầy Phương. Các học viên đã nhận được thông báo và đang đợi ở đó. Phương Diệu ngồi xuống, sau đó nói, tôi đã trải nghiệm hết đồ án tốt nghiệp của các bạn, tôi đã đưa ra những lời bình luận chi tiết và có những đề xuất cá nhân của mình, các bạn về xem lại. Nếu có hứng thú, các bạn có thể trao đổi với nhau, hoặc trở về tiếp tục hoàn thiện rồi đăng lên các nền tảng với tư cách là trò chơi độc lập, xem thành quả học tập của mình có thể đạt được thành tích thương mại như thế nào. Ngoài ra, tôi xin nói về nguyện vọng của mọi người, có 32 người điền là công ty giải trí tinh không, ban đầu kế hoạch của tôi là nhận một nửa số học viên nhưng vì thấy mọi người rất nhiệt tình, lại là học viên khóa đầu tiên nên tôi nhận hết luôn vậy. Các học viên điền là công ty giải trí tinh không ngẩn người một lúc. Sau đó phát ra tiếng reo hò. Phương Diệu cười giơ tay vẫy xuống, mọi người mới hạ thấp giọng, anh tiếp tục nói, những người khác cũng không cần lo lắng, tôi đã liên hệ với các nhà sản xuất mà các bạn mong muốn và cũng đã gửi cho bọn họ xem thành quả học tập của các bạn trong thời gian đào tạo. Kết quả cuối cùng là, tất cả các bạn đều có thể đến nơi mình muốn. Những người này khá may mắn, khóa đào tạo đầu tiên có ít người, hơn nữa nhân tài trong ngành vẫn chưa bão hòa, thêm 2 năm nữa. Cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, cuối cùng Phương Diệu dặn dò, được rồi, khóa đào tạo đến hôm nay chính thức kết thúc, dọn dẹp đồ đạc rồi về nhà. Những người của các công ty khác đừng quên đi báo cáo, những người của công ty giải trí tinh không, muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian thì sau lễ kỷ niệm cuối năm hãy đến, đến sớm để làm quen với các đồng nghiệp khác cũng được, tự sắp xếp nhé. Sau khi xử lý xong mọi việc ở căn cứ huấn luyện và công ty, Khương Thu Tự và Phương Diệu thu dọn đồ đạc. Lên đường đến Brai nghỉ dưỡng. Sau khi về nhà, Khổng Chính thực sự không thể ngồi yên, nghĩ đến việc sau này có thể theo Phương Diệu làm dự án, còn có thể nhìn thấy Tổng Giám đốc Khương ở cự ly gần, anh ta rất phấn khích, chưa nghỉ ngơi được mấy ngày đã vội vã đến công ty báo cáo. Kết quả là sau khi đến nơi, anh ta phát hiện ra rằng nhóm dự án mà anh ta ngưỡng mộ bấy lâu nay đang làm biến tập thể, cũng không thấy bóng dáng Phương Diệu đâu. Thầy Phương đâu rồi ạ? Khổng Chính hỏi. Cậu tên là Khổng Chính, là người có thích thể hiện vô địch đó hả? Chương 489, kỳ nghỉ cuối năm, 2, ta, là tôi. Khổng Chính không ngờ mình đã nổi tiếng trong nhóm dự án, ngại ngùng gãi đầu. Ở đây chúng tôi không gọi là thầy, gọi là lão đại. À, được, lão đại đâu à? Khổng Chính tìm kiếm bóng dáng Phương Diễu. Lão đại và tổng giám đốc Khương đi nghỉ mát rồi, chắc phải đến trước lễ kỷ niệm cuối năm mới về. Thảo nào Phương Diễu lại bảo bọn họ nghỉ ngơi đến lễ kỷ niệm cuối năm rồi hãy vào làm, đột nhiên anh ta thấy hơi hối hận vì đã đến sớm như vậy. Vậy tôi. Khổng Chính rất muốn hỏi xem có thể về nghỉ thêm vài ngày không. Kết quả ý định của anh ta đã bị phát hiện ngay lập tức, Tiểu Trần đặt một tay lên vai anh ta, cười hì hì nói, tôi cái gì? Đã làm thủ tục nhận chức rồi, còn muốn đi đâu nữa? Lại đây, tôi thấy nguyện vọng của cậu là vào nhóm lập kế hoạch, tôi tên là Trần Trí Bằng, là tổ trưởng của cậu. Khổng Chính vội vàng nói, anh Trần, vậy tôi phải làm gì? Tiểu Trần, không có gì cả, trình độ Valorant thế nào, chơi vài ván đi. Khổng Chính vẫn hơi lo lắng, không cần chuẩn bị cho dự án năm sau à, lễ kỷ niệm cuối năm không phải còn cần tuyên truyền sao? Tiểu Trần ấn vai Khổng Chính, ấn anh ta ngồi xuống ghế, chờ lão đại thông báo, nhiều nhất là tạo một thư mục và một hình ảnh tuyên truyền, không cần nghĩ nhiều, đến lúc phải làm việc thì sẽ không thiếu việc cho cậu, lúc được nghỉ cũng không cần sợ bị chỉ trích. Còn một tháng nữa, thực sự chỉ cần chuẩn bị một hình ảnh tuyên truyền thôi sao? Anh ta vẫn luôn nghĩ rằng năm ngoái là do không đủ thời gian, hóa ra là cố tình qua loa. Phi, là sự bình tĩnh của bậc vương giả, ngầu thật, bên phía Phương Diễu, tàu vũ trụ vừa kết thúc hành trình vượt không gian, anh nhìn hành tinh Bright trong tầm mắt, đột nhiên thốt lên, cảm giác như có người đang mắng mình. Khương Thu tự nhìn anh, không cần cảm giác, chắc chắn có người đang mắng anh. Đây là sự thật, khi các trò chơi bốc thăm, mở rương mà không được gì, ai cũng sẽ mắng một câu chó Phương. Phương Diễu nói lung tung, cô nói xem có ai đón tàu không nhỉ, lỡ như những người này vây kín cả sân bay, giờ biển, Phương Diễu là thần, không chịu đi thì làm sao? Khương Thu tự, đừng nghĩ nhiều. Không đón tôi, lỡ như đón cô thì sao, rồi đột nhiên có một fan cuồng nhảy ra muốn hôn cô. Phương Diễu suy nghĩ, độ khó hơi lớn, không có khả năng lắm, cũng không chắc, lỡ như là người thích bị ngược thì sao? Anh im miệng, Khương Thu tự đưa tay bịt miệng Phương Diễu đang thao thao bất tuyệt, vừa nhìn đã biết là lâu rồi anh không ra ngoài, phấn khích quá đà. Phương Diễu thực sự rất phấn khích, lúc di cư đến Đông Hoàng là lần đầu tiên anh đi tàu vũ trụ, đây là lần thứ hai, không thể nào im miệng được, Phương Diễu tiếp tục thảo luận với Khương Thu tự. Chỉ có điều lần này nội dung có chiều sâu hơn so với việc fan đón tàu, con người cũng vậy, người Dolagon cũng vậy, chúng ta nhỏ bé như hạt cát trong vũ trụ, cô nói xem liệu chúng ta có phải cũng chỉ là một NPC không, hoặc chúng ta là tế bào trong cơ thể của một sinh vật cấp cao hơn, ngay cả khi đã nắm vững công nghệ vượt thời gian nhưng vẫn gần như không thể chạm tới được ranh giới của vũ trụ, thực ra chỉ là một chiếc hộp được đậy lại, một ngày nào đó chiếc hộp bị mở ra. Chúng ta sẽ thấy một con mắt to hơn cả ngân hà đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Khương Thu tự nhìn anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Phương Diễu, không dùng não thì để làm gì? Cũng không phải để anh dùng bừa bãi. Khương Thu tự đưa tay chọc vào đầu anh, hay là nghĩ xem sắp xếp thế nào sau khi đến nơi đi. Phương Diễu kêu lên một cách khoa trương, cô bảo tôi nghĩ đến chuyện tầm thường như vậy sao? Khương Thu tự biết anh chỉ đang làm trò, giờ nắm đấm lên, anh có nghĩ không? Phương Diễu lập tức nhục chí, nghĩ. Bright có không ít chỗ thú vị, trước khi đến Phương Diễu đã xem rất nhiều hướng dẫn du lịch trên mạng, trong lòng đã có dự tính. Lúc này nghe Khương Thu tự nói, chúng ta nhỏ bé thì càng phải nắm bắt thật chặt hạnh phúc nhỏ nhoi trước mắt, lỡ như một ngày nào đó chiếc hộp bị mở ra nhưng vẫn còn rất nhiều điều muốn làm mà chưa làm thì thật là đáng tiếc biết bao. Phương Diễu nắm lấy tay cô, kéo đến miệng hôn chụt vào mu bàn tay. Khương Thu tự, anh làm gì vậy? Phương Diễu lý lẽ hùng hồn, đây chính là điều tôi muốn làm bây giờ, tiếp theo tôi muốn. Dứt lời anh hôn lên má Khương Thu Tự, Khương Thu Tự đưa tay chặn anh lại, không, anh không muốn. Muốn. Không muốn. Lúc hai người đang ầm ĩ trong cabin, tàu vũ trụ đã từ từ hạ cánh ở sân bay, hai người cần đi thang máy không gian để vào Bright. Trên đường nhập cảnh, không tránh khỏi bị người ta nhận ra nhưng cảnh tượng náo nhiệt mà Phương Diễu tưởng tượng không xảy ra. Hai người bình an đến Bright, đi xe bay đến khách sạn. Chương 490, cô chột dạ rồi trên đường đi, Khương Thu tự lướt tin tức trò chơi, nói với Phương Diễu, hai ngày nữa Omega sẽ tổ chức một triển lãm trò chơi à? Cô muốn đi hả? Phương Diễu hỏi. Khương Thu tự, rảnh thì đi xem thôi. Phương Diễu chê bai, có trò chơi là có cô đúng không? Khương Thu tự khẽ hừ, không được à, anh không muốn đi thì thôi. Phương Diễu. Không được, Có cô là có tôi. Nghe vậy, Khương Thu tự lườm anh một cái rồi quay đầu đi, kết quả lại nghe Phương Diễu ghé vào tai cô nói, muốn cười thì cười đi, không cần phải cố kìm nén trước mặt tôi, biết là trong lòng cô rất ngọt. Khương Thu tự vô thức phản bác, anh mới ngọt. Phương Diễu thuận miệng đáp, tôi không ngọt, tôi đắng. Anh phiền chết đi được. Khương Thu tự đấm Phương Diễu hai cái, giật lấy kế hoạch vui chơi trong tay anh để xem, đến trước buổi lễ mới về thật hả, không cần chuẩn bị cho việc quảng bá trò chơi năm sau à. Không cần, giống như năm ngoái, chỉ cần làm vài tấm áp phích là được. Phương Diễu nói, mặc dù năm sau vẫn là ba dự án, nhưng tôi chỉ phụ trách hai dự án. Khương Thu tự đoán được suy nghĩ của anh, cân nhắc đến việc lâu dài, công ty giải trí Tinh không thực sự phải dần dần tách ra thành nhiều xưởng. Phương Diễu gật đầu, đúng vậy, tách ra nhiều xưởng có thể hoàn thành sản xuất dự án một cách độc lập, cũng có thể mở ra nhiều con đường thăng tiến hơn cho những nhân viên có năng lực của công ty, để bọn họ có nhiều sân khấu thể hiện tài năng hơn. Chỉ có một nhóm dự án của tôi, cô lại là bạn gái tôi, đối với một số người có tham vọng và năng lực thì đây là một con đường đã bị chặn. Có người muốn đi, không ai muốn đến, về lâu về dài sẽ không phải là chuyện tốt. Khương Thu tự suy nghĩ một chút, đề nghị, vậy cũng không cần anh làm hai cái, nhóm mới làm một, dù sao cũng có đủ tiền, anh có thể làm ba, mở thêm ba nhóm, làm thêm ba cái. Phương Diễu cạn lời, tính toán này của cô là sợ không có trò chơi để chơi à? Khương Thu tự phủ nhận, ai nói thế, tôi không có. Không có, tôi nghe thử xem. Phương Diễu nói rồi nghiêng tai áp vào người cô. Ai cho anh nghe, tránh ra. Khương Thu tự dùng tay chặn lại. Phương Diễu, cô chột dạ rồi. Tôi không có, vậy thì cô bỏ tay ra. Tôi thấy anh tính toán mới ghê gớm ấy. Dứt lời Khương Thu tự búng mạnh vào đầu Phương Diễu. Á! Phương Diễu ôm đầu, khoa trương chỉ trích, bị méo thì cô chịu trách nhiệm đấy. Cãi nhau ầm ĩ đến khách sạn, cất đồ xong hai người lại vội vàng ra ngoài, điểm đến đầu tiên là khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Bright. Trước đây lúc sản xuất săn thú dị tinh hệ thống mạng vẫn chưa mở, phần lớn tài liệu tra cứu đều là của Đông Hoàng, những loài kỳ lạ ở Bright này vẫn chưa thấy bao giờ, có cần ghi chép lại làm một phần săn thú dị tinh hay không nhỉ? Nghĩ đến đây, Phương Diễu vội vàng đưa tay vỗ đầu, sao lại vào góc nhìn công việc rồi, nếu thực sự muốn làm thì bây giờ cũng có thể tra cứu tài liệu bất cứ lúc nào, anh đến đây là để nghỉ dưỡng, đến nghỉ dưỡng với Khương Khương thân yêu của anh. Thấy anh đột nhiên vỗ đầu mình. Khương Thu tự vừa định hỏi sao thế thì thấy Phương Diễu quay đầu ôm cô hôn một cái. Anh làm gì vậy? Khương Thu tự đập anh một cái, hai người đã đến khu du lịch, xung quanh có rất nhiều người. Phương Diễu, không làm gì cả, nhắc nhở bản thân là đến đây để chơi. Vừa nãy nghĩ đến công việc à? Khương Thu tự nhìn xung quanh, hơi phấn khích, phần tiếp theo của săn thú dị tinh sao? Phương Diễu cười, hai ta đúng là tâm đầu ý hợp, trời sinh một cặp. Dự án năm sau hả? Khương Thu tự rất mong đợi. Kết quả Phương Diễu phủ nhận, không phải, chỉ nghĩ thôi. Hừ, Khương Thu tự hừ một tiếng, sự chú ý chuyển sang những loài động vật hoang dã trước mắt. Thiên nhiên thật kỳ diệu, màu sắc cơ thể của nhiều loài động vật hoang dã đều có thể gọi là nghệ thuật. Phương Diễu dùng vòng tay ghi chép lại, thỉnh thoảng lại ông Khương Thu tự chụp một bức ảnh chung. Hai người quá nổi bật, rất nhanh đã bị đăng lên mạng. Đây là đi chơi à? Đi hưởng tuần trăng mật. Không thể nào, tôi không chấp nhận, không thể nào là đi hưởng tuần trăng mật, tay của Tổng Giám đốc Khương không có nhẫn. Năm nay làm xong dự án rồi, đi nghỉ dưỡng thư giãn thôi. Không cần chuẩn bị cho dự án năm sau à, lễ hội thường niên phải làm tuyên truyền chứ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mọi người nghĩ đến cách tuyên truyền của Phương Diễu năm ngoái, đột nhiên không nhịn được chửi, chết tiệt, năm nay mà vẫn chỉ có một tấm áp phích thì đánh chết anh ta. Khương Thu tự cũng đã lâu rồi không được thoải mái như vậy, Phương Diễu thấy cô tâm trạng tốt, anh liền nói một cách bình tĩnh, thường xuyên ra ngoài đi dạo, thú vị hơn nhiều so với việc ở nhà chơi game, đúng không? Ban đầu anh nghĩ Khương Thu tự sẽ vô thức trả lời đúng thế, không ngờ cô lại không mắc bẫy, không, chơi game vẫn thú vị hơn. Chương 491, đừng để tôi bắt được cái đuôi nhỏ của anh Phương Diễu. Khương Thu tự nghiêng đầu liếc anh một cái, ánh mắt rất sáng sủa, muốn đào hố cho tôi, không có cửa đâu. Đợi đến khi Khương Thu tự quay lại ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên, Phương Diệu ở phía sau cô nghiến răng nghiến lợi, đưa tay búng ngón tay đặt bên miệng Hà Hơi, rất muốn búng vào gáy cô. Khương Thu Tự như thể có mắt sau lưng, cô đột nhiên quay lại, nhìn thấy dáng vẻ đưa tay ra của anh, nghi ngờ hỏi, anh muốn làm gì? Tóc cô dính thứ gì đó rồi, Phương Diệu giả vờ gỡ thứ gì đó không tồn tại ra rồi ném sang một bên, nghiêm mặt nói, có lẽ là lông của con vật nào đó. Khương Thu Tự, thật sao, sao tôi lại thấy không giống nhỉ? Phương Diệu tỏ vẻ vô tội, thật mà, sao cô không tin tôi thế? Được rồi, miễn cưỡng tin anh một lần. Khương Thu Tự nói, rồi khoác lấy cánh tay anh. Cô làm gì vậy? Khương Thu Tự hừ một tiếng, để anh khỏi làm trò gì nữa, sao, không muốn à? Muốn, muốn, Phương Diệu không làm trò gì nữa, hai người tiếp tục tham quan ngắm cảnh. Kế hoạch thời gian mà Phương Diệu đưa ra khá thoải mái, hoàn toàn không sắp xếp phải đi nhiều nơi trong một ngày, đi nghỉ mà mệt hơn đi làm thì có vẻ hơi ngược đầu ngược đuôi. Sau khi thong thả đi dạo hết cảnh đẹp, lại đi tìm một số món ăn đặc sản của Brai, hai người liền về khách sạn nghỉ ngơi. Đi dạo ở nơi cảnh đẹp cả một ngày, Khương Thu Tự về đến phòng đầu tiên là đi tắm, sau đó lấy thiết bị ảo ra khỏi vali. Điều khiến cô ngạc nhiên là Phương Diễu không ngăn cản cô, anh muốn chơi cùng không? Chơi gì? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự, Valorant. Không chơi đâu, cô chơi đi. Phương Diễu lắc đầu, thấy Khương Thu Tự nhìn mình, anh sờ mặt, cô nhìn tôi chầm chầm thế làm gì, chẳng lẽ tôi lại đẹp trai hơn rồi? Xì. Khương Thu Tự vốn cảm thấy tên này có chút bất thường, có điều che giấu, nhưng nghe anh nói vậy, cô lại thấy không có vấn đề gì, anh vẫn đáng ghét như thường, đeo thiết bị vào chơi game, Khương Thu Tự tiếp tục xếp hạng lên bậc. Phương Diễu thấy cô vào game liền lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, giống hệt một tên đàn ông tồi chuẩn bị lén bạn gái đi gặp người tình. Đến ban công, Phương Diễu mở danh bạ vòng tay, tìm Z, gửi yêu cầu liên lạc. Z đã sớm từ Đông Hoàng trở về Brai, sắp đến cuối năm, bên PEAR có nhiều việc. Đang bận rộn, đột nhiên nhận được yêu cầu liên lạc của Phương Diễu, anh ta còn hơi ngạc nhiên. Kết nối liên lạc, Z hỏi, anh tìm tôi, từ, giúp tôi một việc. Phương Diễu không lãng phí thời gian xã giao, nhanh chóng nói. Anh nói đi. Z trả lời, đồng thời cũng suy nghĩ một chút trong lòng, công ty giải trí tinh không và PEAR không có nhiều giao thoa về mặt kinh doanh, các hoạt động cấp độ kinh doanh như ủy quyền thương hiệu hoặc đặt tên giải đấu, căn bản không đến lượt anh ta và Phương Diễu. Hơn nữa Phương Diễu hẳn phải biết, khi nói đến công việc, anh ta luôn xử lý công việc một cách công bằng, không phải công việc, vậy thì là chuyện riêng, nếu có thể giúp. Anh ta sẽ cố gắng hết sức. Phương Diễu nói, giúp tôi cầu hôn. Cái gì? Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Z. Phương Diễu quay đầu nhìn lại, đề phòng Khương Thu Tự đột nhiên xuất hiện. Sau khi xác định không có ai, anh mới phàn nàn với Z, là giúp tôi cầu hôn, chứ không phải tôi cầu hôn anh ngạc nhiên như vậy làm gì? Z có chút bối rối, giúp thế nào? Giúp tôi sắp xếp một địa điểm, phải giống hệt trong video này. Phương Diễu gửi một video qua. Z nhìn thoáng qua, đây là cảnh được dựng trong không gian ảo, trong thực tế thì sắp xếp thế nào? Phương Diễu đã sớm nghĩ xong, không cần hoàn toàn là thực thể, sử dụng công nghệ thực tế tăng cường, tạo ra một không gian giống hệt là được. Chiếu nội dung cảnh ảo vào thế giới thực, kết hợp với cảnh thực, nếu chỉ như vậy thì quá là đơn giản. Không thành vấn đề. Z đáp, thậm chí trong lòng anh ta còn dâng lên một chút gợn sóng. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt nhiều người, anh ta không khác gì AI, tất nhiên, anh ta cũng không thấy có gì không ổn. Cũng chính vì vậy, đột nhiên có một người nhất quyết muốn bước vào cuộc sống của anh ta, làm bạn với anh ta, còn nhờ anh ta giúp bản thân cầu hôn. Đây là một điều mà anh ta chưa từng nghĩ đến, khiến anh ta có cảm xúc rất phức tạp. Anh đừng ngây người ra thế. Phương Diễu gọi hồn Z trở về, tiếp tục nói, kế hoạch của tôi là, anh dặn dò một hồi. Rồi buông câu chốt, tôi yên tâm khi anh làm việc, tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Z, được. Phương Diễu. Z, sao vậy? Phương Diễu buồn bã, như vậy thì tôi không nói tiếp được nữa. Z nghi ngờ, nói gì? Phương Diễu lập tức tuôn ra một tràng như súng liên thanh, anh nói không cần, tôi nói không được, anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, anh nói số tiền nhỏ này căn bản không đến mức phải tính toán rõ ràng, tôi nói nếu anh đã nói vậy. Tôi mà còn miễn cưỡng thì không nể mặt anh em, và tôi sẽ không đưa tiền. Z. Chương 492, đừng để tôi bắt được cái đuôi nhỏ của anh, hai, thấy anh ta không nói gì, Phương Diễu nói, đùa anh thôi, tôi chỉ nói đùa thôi, nhờ anh đấy. Jet, yên tâm, Phương Diễu vừa dặn dò xong với Jet, Khương Thu Tự đã xuất hiện, làm anh giật mình, sao cô lại đến đây, chơi xong rồi à? Chưa, công ty có chút việc đột xuất, 5 phút nữa phải họp trực tuyến, tôi phải thoát game trước. Khương Thu Tự đánh giá anh, tôi đến anh lại giật mình, anh làm chuyện xấu gì sao? Phương Diễu, cô đi không có tiếng động, tôi không giật mình mới lạ. Khương Thu Tự không tin, thật không, vừa rồi anh liên lạc với ai thế? Jet, anh ta biết chúng ta đến Bright, muốn chiêu đãi chúng ta. Phương Diễu cho cô xem lịch sử trò chuyện của anh ta với Jet, nghe nói chúng ta thuê xe bay, anh ta còn khá tức giận, nhất quyết phải sắp xếp một chiếc. Khương Thu Tự nửa tin nửa ngờ, đưa tay ra trước khẽ gãi mặt anh. Phương Diễu, ý gì? Đừng để tôi bắt được cái đuôi nhỏ của anh. Khương Thu Tự liếc anh một cái, quay về họp, giao phó mọi chuyện cho Jet, Phương Diễu rất yên tâm, cũng không lén lút nữa, đợi Khương Thu Tự họp xong, cùng cô chơi đôi để tăng điểm. Mặc dù hầu hết các vị trí ẩn núp đều đã bị người chơi tìm ra, nhưng muốn ngăn chặn Phương Diễu hoàn toàn là điều không thể. Đặc biệt là với những người chơi ở cấp độ thấp, ít xem hướng dẫn, cũng không nghiên cứu bản đồ một cách cẩn thận, cộng thêm việc Khương Thu Tự ở phía trước có thế công mạnh mẽ thu hút sự chú ý của đối phương. Phương Diễu đơn giản là thảnh thơi vui vẻ vô cùng, chơi đến sau thậm chí không cần dùng súng, cầm một con dao đi đâm người khắp nơi. Đến cuối cùng, năm người bên kia hoàn toàn không giữ vị trí nữa, chạy khắp bản đồ tìm Phương Diễu, giết chết rồi còn phải phun sơn quốc xác. Phương Diễu không hề để ý, còn rất tự hào, nhìn xem, tôi đã thu hút toàn bộ sự chú ý của đối thủ, đóng góp lớn lao nhường nào cho chiến thắng. Khương Thu Tự. Đồng đội, cuối năm sắp đến, nhìn thấy cuộc bình chọn thường niên sắp diễn ra, Tần Chi Tự cũng muốn tạo thêm chút nhiệt độ. Anh ta mở cuộc họp bàn bạc một chút, đưa ra hai phương án. Một là tổ chức một hoạt động bình chọn trò chơi của năm trên nền tảng EVDUP, mặc dù không có giá trị như lễ trao giải trò chơi của năm nhưng nền tảng EVDUP có lượng người dùng lớn, tranh thủ có chút nhiệt độ cũng không thành vấn đề. Một phương án khác là hợp tác với đối thủ lâu năm Omega, tổ chức một cuộc thi đối kháng giữa các streamer của công ty Love Playtime và Omega. Hai phương án này không xung đột, sau khi cân nhắc, Tần Chi Tự quyết định thực hiện cả hai. Tất nhiên, phương án đầu tiên bọn họ có thể tự quyết định, còn cuộc thi đối kháng giữa các streamer thì phải thương lượng với Omega. Gần đây, Sophie cũng có suy nghĩ tương tự, không ngờ lại trùng hợp với ý tưởng của Tần Chi Từ. Nhưng so với Tần Chi Từ, cô ta quả thực khá là do dự, mô đun phát trực tiếp của EVDUP được thực hiện và hoàn thiện hơn. Omega tham gia vào ngành phát trực tiếp muộn, các streamer nổi tiếng và cao thủ game ít hơn EVDUP, nếu cuộc thi đối kháng nghiêng về một phía. Thu quá thảm thì thà không tổ chức còn hơn. Do dự rất lâu, sau khi để bộ phận nội bộ đánh giá, Sophie mới hạ quyết tâm, làm, xác định hợp tác tổ chức cuộc thi đối kháng giữa các streamer, thuận lợi lấy được ủy quyền từ nhà sản xuất, EVDUP và Omega lập tức bắt đầu tuyên truyền. Công ty giải trí tinh không không còn là công ty nhỏ như trước nữa, hiện tại, việc ủy quyền thương mại cho cuộc thi đối kháng giữa các streamer không cần phải báo cáo lên trên, Phương Diễu cũng thấy tin tức trên mạng. Trò chơi trong cuộc thi đối kháng cũng khá nhiều, từ máy bay chiến đấu Lôi Đình, lâu đời nhất đến, Valorant, mới nhất, cả trò chơi mới và cũ đều có, hai bên nền tảng đều chu đáo công bố lịch trình thi đấu, còn đặc biệt mời bình luận viên cho sự kiện. Về bản chất, đây là hoạt động tiếp thị chứ không phải cuộc thi chính thức, không phải streamer nào cũng có thể tham gia. Nghe nói các streamer được mời sẽ nhận được tin nhắn trong trang, sau khi đồng ý tham gia sẽ có người liên hệ chính thức. Phương Diễu hào hứng đăng nhập vào nền tảng EVDUP, kết quả lướt tin nhắn trong trang thì bên trong chỉ có thông báo hoạt động, thông báo cập nhật lộn xộn, hoàn toàn không có thư mời tham gia sự kiện. Tôi không được tính là streamer lớn sao? Phương Diễu rất tức giận. Khương Thu Tự ở bên cạnh nói, tất nhiên là không rồi. Phương Diễu quay đầu nhìn cô nhận được chưa? Chưa, Khương Thu Tự hoàn toàn không để ý đến điều này. Phương Diễu nghe vậy. Vậy thì tôi cân bằng rồi. Khương Thu Tự tức giận đá anh một cái. Nói là cân bằng, nghĩ một lúc, Phương Diễu vẫn rất khó chịu, trực tiếp nhắn tin cho Tần Chi Từ, có ý gì, tại sao không có thư mời của tôi? Chương 493, tôi không thể thiếu thư mời gì, thấy tin nhắn, Tần Chi Từ lúc đầu hoàn toàn không nghĩ đến cuộc thi đối kháng, mà nghĩ đến các sự kiện như tiệc chiêu đãi, tiệc rượu, nghiêm túc nhớ lại, gần đây anh ta không có sắp xếp nào như vậy. Phương Diệu tức giận, anh còn giả vờ, cuộc thi đối kháng giữa các streamer. Tần Chi Từ suýt nữa thì chửi thề, anh là streamer sao? Phương Diệu không phục, tại sao không phải, mỗi lần tôi phát trực tiếp trên nền tảng Evedub, ít thì cũng có vài triệu lượt xem, nhiều thì lên đến hàng chục triệu. Tần Chi Từ, quan trọng là anh không phải streamer ký hợp đồng của nền tảng Evedub. Phương Diệu, công ty giải trí Tinh Không đã ký hợp đồng với Evedub rồi, tôi phát trực tiếp trong kênh độc quyền của công ty giải trí Tinh Không, sao lại không được tính là streamer của Evedub? Tần Chi Từ hết nói nổi, được được được, tôi sẽ gửi thư mời cho anh. Thực ra, nếu Phương Diễu và Khương Thu Tự có thể đại diện cho Evedub tham gia cuộc thi đối kháng giữa các streamer, anh ta rất vui lòng, không gửi thư mời là vì anh ta biết rõ nào có ai coi bọn họ là streamer, kết quả không ngờ là mình không gửi, chính chủ lại đến đòi. Tổng giám đốc Khương có muốn không? Anh ta tiện thể hỏi. Anh gửi cho tôi trước đi. Phương Diễu kêu lên. Đã sắp xếp rồi. Tần Chi Từ bảo trợ lý đi làm, việc anh ta đích thân sắp xếp còn không nhanh sao, một phút sau, Phương Diệu đã nhận được thư mời. Nhận được chưa? Tần Chi Từ hỏi. Phương Diệu lúc này mới thoải mái, nhận được rồi. Tần Chi Từ tiếp tục hỏi, anh muốn tham gia hạng mục nào? Tôi sẽ điều chỉnh lại lịch trình của cuộc thi đối kháng. Không ngờ Phương Diệu lại xua tay, không cần, tôi không tham gia. Tần Chi Từ ngẩn ra, anh không tham gia. Phương Diệu nói như lẽ đương nhiên, đúng vậy, với thân phận của tôi, tham gia cuộc thi đối kháng giữa các streamer không thích hợp lắm. Tần Chi Từ có chút choáng váng, vậy anh hỏi xin tôi thư mời để làm gì? Phương Diệu lý trực khí tráng, tôi có thể không tham gia nhưng tôi không thể không có. Tần Chi Từ trong nháy mắt rất cáu kỉnh, lúc này cũng không quan tâm gì đến bạn bè, người số một trong ngành, hay đối tác quan trọng gì nữa, anh ta không nhịn được gào lên, cút cút cút. Mắng xong lập tức cắt đứt liên lạc. Nhìn màn hình sáng biến mất, Phương Diệu biểu môi, thái độ gì vậy? Khương Thu Tự ở bên cạnh thực sự không muốn nhìn nữa, không đánh chết anh là tốt lắm rồi. Đi thôi, ra ngoài chơi, hôm nay đi tham quan dưới đáy biển. Phương Diệu coi như không nghe thấy, thúc giục Khương Thu Tự ra ngoài. Khương Thu Tự rất muốn đánh anh, bên phía cô đã mặc quần áo chỉnh tề từ lâu rồi. Nếu không phải tên này nhất quyết phải hỏi xin Tần Chi Từ thư mời thì hai người đã ra ngoài từ lâu rồi. Phương Diệu thấy vậy thì vội vàng ngậm miệng, một tay đỡ lấy tay Khương Thu Tự, dịu dàng nói, mời phu nhân. Anh bớt đi. Khương Thu Tự buồn cười, duỗi tay đẩy, đẩy Phương Diệu ra khỏi cửa trước. Tần Chi Từ tức điên người, vốn định lên mạng xem mọi người mong đợi cuộc thi đối kháng giữa các streamer như thế nào, kết quả lại nhìn thấy tên của Phương Diệu. Không ít cư dân mạng thảo luận về danh sách đều cảm thấy tiếc nuối. Ôi, nếu Tổng Giám đốc Khương và Phương Diệu có thể tham gia thì tốt rồi, hai người bọn họ không được tính là streamer sao? Tổng Giám đốc Khương tham gia là được rồi, Phương Diệu thì thôi. Phương Diệu tham gia có hiệu ứng chương trình, không thể nào, bình thường Tổng Giám đốc Khương có thể lên mạng tuyên truyền cho trò chơi của công ty, để chúng ta được mở rộng tầm mắt đã là tốt lắm rồi, sao có thể hạ mình tham gia cuộc thi đối kháng giữa các streamer? Thảo luận thôi mà. Tần Chi Từ nghĩ đến là trong lòng lại bắt đầu tức giận, xem đi, đây mới là suy nghĩ của người bình thường, Phương Diệu anh cũng là người sao? Anh quá đáng ghét, Phương Diệu không ngờ được rằng Tần Chi Từ tức giận lâu như vậy, bên phía anh rất vui vẻ, vừa chờ tin tức của Jack, vừa đi nghỉ phép với Khương Thu Tự. Tham quan dưới đáy biển rất thú vị, đáng tiếc là không gặp được cá mập Megalon hay Godzilla, nhưng lại gặp một con vật khổng lồ trông giống lươn. Khiến Phương Diệu không nhịn được kêu lên, Sea King, để có không khí hơn, khoang tàu đã tắt đèn, chỉ có đèn bên ngoài chiếu vào vùng biển sâu u ám, khi sinh vật biển khổng lồ xuất hiện, mọi người đều có chút sợ hãi, tiếng hét của Phương Diệu đã làm khá nhiều người sợ sệt. Hướng dẫn viên vội vàng trấn an mọi người, nhìn Phương Diệu với vẻ mặt bất lực. Phương Diệu, xin lỗi, xin lỗi. Khương Thu Tự thấy anh lại gây chuyện, đấm anh một cái. Phương Diệu đưa tay ra nắm lấy tay cô. Khương Thu Tự nhìn anh, buồn cười, sao vậy, sợ à? Phương Diệu, tôi sợ cô sợ, tôi không sợ, anh buông tay ra. Khương Thu Tự vũ vũ tay. Phương Diệu không buông tay, nghiêng đầu nói nhỏ, suỵt, đừng làm phiền người khác, cô xem vừa nãy hướng dẫn viên đã trừng mắt nhìn tôi rồi. Xì. Khương Thu Tự không nói gì nữa, tiếp tục ngắm cảnh biển sâu. Chương 494, số đo nào nhỉ? Phương Diễu không nhịn được bệnh nghề nghiệp lại tái phát, biển sâu à, không ít người mắc chứng sợ biển sâu, có nên dùng đề tài này để làm một trò chơi sinh tồn kinh dị không? Phương Diễu càng nghĩ càng thấy khả thi, rất muốn bắt tay vào làm kế hoạch ngay lập tức. Lại nghĩ gì thế? Khương Thu Tự dùng khuỷu tay huých anh một cái. À. Không có gì, bệnh nghề nghiệp tái phát. Phương Diễu hoàng hồn, giải thích. Bệnh nghề nghiệp. Khương Thu Tự hướng ánh mắt ra nhìn khung cảnh đen ngòm của đáy biển, trò chơi biển sâu. Phương Diễu thừa nhận, có ý tưởng này, sinh tồn ở biển sâu, phiêu lưu. Khi hai người đang nói chuyện, một cặp đôi trẻ gần đó đang dựng tai nghe ngóng, nghe đến trò chơi biển sâu, hai người như thể ăn được một quả dưa lớn, bất kể thật hay giả, đều có thể khoe khoang trên mạng. Rất nhanh, trên diễn đàn khu vực riêng của công ty giải trí Tinh Không đã xuất hiện một bài đăng, có tên là tiết lộ về sản phẩm mới của công ty giải trí Tinh Không vào năm sau, nhưng bài đăng yêu cầu mọi người đoán trước, sau đó sẽ công bố sau. Cư dân mạng nào đâu có tin, lừa trả lời thôi, quá tầm thường. Còn gần một tháng nữa mới đến lễ hội thường niên, với tính cách của Phương Diễu, có lẽ còn chưa tạo thư mục, lấy tin ở đâu ra, nhân viên nội bộ tiết lộ. Bên trong công ty giải trí Tinh Không, những người trong nhóm dự án cũng thấy bài đăng, hỏi nhau trong group chat, lão đại đã nói về dự án năm sau chưa? Chưa. Vậy sao trên mạng lại có bài đăng tiết lộ? Dạ đấy, khi mọi người đang nghi ngờ, bài đăng đã cập nhật một đoạn video, bóng dáng của Phương Diễu và Khương Thu Tự thoáng qua trong đó. Người đăng bài, gặp khi đi du lịch, nghe tận tai. Có video làm chứng, độ tin cậy tăng lên không ít, phản ứng cũng trở nên nồng nhiệt. Anh nghe thật hay tự bịa ra thế? Người đăng bài, tuyệt đối không bịa. Tin anh một lần, công ty giải trí Tinh Không vẫn chưa làm trò chơi mô phỏng kinh doanh nhỉ, tôi đoán là trò này. Ra một trò chơi tình yêu đi, cầu xin đó. Tinh thần miễn cưỡng có thể coi là nuôi dưỡng tình yêu rồi. Tất nhiên là không tính. Có khả năng ra phần tiếp theo không? Công ty giải trí Tinh Không có rất nhiều IP có tiềm năng để cho ra phần tiếp theo, nghe nói công ty Internet Meta chuẩn bị ra Đạo Thần 3 rồi. Đừng bán tín bán nghi nữa, nói nhanh đi. Không ngờ người quản lý diễn đàn khu vực cũng xuất hiện, hung dữ nói, không công bố thì xóa bài cấm phát ngôn đấy, dọa dẫm vẫn có hiệu quả. Rất nhanh người đăng bài đã cập nhật nội dung, nghe nói là trò chơi sinh tồn ở biển sâu, phiêu lưu, chỉ nghe được thế thôi. Mọi người nghe xong, lập tức thảo luận. Biển sâu. Chắc chắn có yếu tố kinh dị, giật gân. Đã từ bỏ hoàn toàn trò chơi giải trí rồi sao, chọc ghẹo hàng xóm, căn bếp liều lĩnh, trước kia chơi vui biết bao, có đôi có cặp sau này càng là sản phẩm tinh phẩm cho cấp độ trò chơi của năm, sao lại không làm nữa nhỉ, tham quan dưới đáy biển kết thúc. Phương Diễu mở vòng tay khi trở về, mở trang web thì thấy các bài đăng liên quan. Hả? Phương Diễu ngẩn người. Sao thế? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu đưa bài đăng cho Khương Thu Tự xem, còn mình thì trợn tròn hai mắt quét xung quanh như đèn tuần tra, có gián điệp. Cặp đôi trẻ gần đó vội cúi đầu nhìn mũi chân, ra vẻ không biết gì. Phương Diễu cũng không thực sự muốn tìm ra người đó, dù sao anh cũng nói ở nơi công cộng. Không cho người khác nghe sao được, ai ngờ anh vừa quay đầu, Khương Thu Tự đang xem bài đăng, vòng tay đột nhiên nhận được tin nhắn của Z, chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị xong cái gì? Khương Thu Tự quay đầu hỏi. Phương Diễu sợ đến run cả gan, may mà tin nhắn của Z rất xúc tích, nếu để Khương Thu Tự nhìn thấy thì còn gì là bất ngờ nữa. Chuyện mời chúng ta ăn cơm ấy, anh ta mà cô còn không biết sao, cẩn thận từng ly từng tí, tôi trả lời anh ta, mai tối qua được không? Phương Diễu thản nhiên nói, rồi trả lời tin nhắn của Z. Được, Khương Thu Tự không nghĩ nhiều. Trên đường về khách sạn, Phương Diễu đã bắt đầu tính toán trong lòng, nhớ lại trong vali của Khương Thu Tự có những bộ quần áo nào, nghĩ mãi mà hình như không có bộ nào phù hợp để cầu hôn, không được, phải mua cho cô nàng một bộ. Đến khách sạn, Khương Thu Tự đi tắm, Phương Diễu nhanh chóng mở vòng tay tìm quần áo, chọn được mấy bộ rồi đột nhiên suy nghĩ, số đo nào nhỉ? Anh giơ hai cái vuốt ra vô không khí, đại khái đã biết nhưng lại sợ sai số, thế là anh nhảy xuống giường, nhanh chóng chui vào phòng tắm. Bên trong lập tức ầm ĩ lên. Anh vào đây làm gì? Tôi đột nhiên muốn xem cô có béo lên hay không. Cút ra. Á. Nhưng chỉ vài giây sau, Phương Diễu vẫn chưa bị đuổi ra, cửa còn đóng lại, không còn nghe thấy tiếng gì bên trong. Buổi tối, Khương Thu Tự lên mạng chơi game, Phương Diễu có được thông tin rồi thì vui vẻ đặt hàng. Khương Thu Tự trong game đang leo hạng, Phương Diễu và Z lại vừa xác nhận lại các chi tiết. Chương 495, số đo nào nhỉ? 2. Hơi căng thẳng. Nói chuyện xong với Z, Phương Diễu hít một hơi sờ hờ một cái. Anh véo má mình, sau đó lên mạng lướt web để chuyển hướng sự chú ý, phải nói là khá hiệu quả. Những streamer được mời tham gia giải đấu đối kháng đều rất coi trọng hoạt động này, trước khi trận đấu bắt đầu, bọn họ đã tổ chức một trận đấu tập. Trận đấu tập không giống như xếp hạng bình thường, ai cũng nghiêm túc, đánh rồi lại đánh, quả nhiên có người trở nên nóng nảy, bắt đầu cãi nhau, Phương Diễu là người hóng hớt thì vui lắm. Khi Khương Thu Tự thoát khỏi trò chơi, Phương Diễu vẫn còn đang vui ở chỗ kia. Anh xem gì thế? Phương Diễu, streamer đấu tập cãi nhau. Khương Thu Tự nghe xong thì không bất ngờ, là trò vui mà anh thích xem. Phương Diễu gật đầu, đúng vậy, Khương Thu Tự không hứng thú với trò vui này chút nào, nhắc nhở anh, còn không nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải đến PEAR tham quan, ăn cơm với Jack sao? Ồ, đúng rồi. Phương Diễu có chút không nỡ, nhưng mà bọn họ vẫn chưa cãi nhau xong. Khương Thu Tự. Thôi, không xem nữa. Nghĩ đến chuyện quan trọng ngày mai, Phương Diễu nghiến răng đóng vòng tay, tắt đèn đi ngủ. Hôm sau, hai người thức dậy, Khương Thu Tự chuẩn bị lên đường, Phương Diễu đột nhiên nói, Z vừa nhắn tin, hôm nay PEAR có việc gấp, ban ngày không thể đi cùng chúng ta, vậy ban ngày chúng ta không đi tham quan nữa, tối đến trực tiếp đi ăn nhé. Vậy ban ngày làm gì? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu, chơi game chứ chơi gì nữa? Tham quan PEAR và chơi game, còn phải chọn sao? Khương Thu Tự lập tức nói, chơi gì, Valorant, hay toàn chiến, hoặc chơi The Expanse cũng được, chơi game mới, loại hợp tác hai người. Phương Diễu nói, tôi gửi mấy chủ cho cô. Hướng về phía nhau. Khương Thu Tự đọc tên, tò mò hỏi, làm từ khi nào thế? Phương Diễu giải thích, tôi tranh thủ làm, không phải bạn chính thức. Khương Thu Tự, phần tiếp theo của có đôi có cặp sao? Tương tự. Phương Diễu nói mơ hồ. Được, chơi thôi. Khương Thu Tự cài đặt trò chơi trong trạng thái rất mong chờ, sau đó đeo thiết bị ảo lên. Phương Diễu cũng vào game ngay sau đó. Trò chơi bắt đầu vào CG, một phù thủy giết chết tên đàn ông tồi đã lừa dối cô ta nhìn vào chiếc gương ma thuật trên tường. Trên thế giới này có tình yêu đích thực không? Gương ma thuật, tất nhiên là có, tình yêu của hoàng tử và công chúa, chính là tình yêu đích thực. Phù thủy, tôi không tin, trừ khi họ chứng minh cho tôi thấy. Phù thủy vung đũa phép, ném hoàng tử và công chúa đến một vùng đất hiểm ác cách xa vạn dặm, bọn họ cần phải vượt qua muôn vàn khó khăn mới có thể gặp lại nhau. Để thử thách bọn họ, phù thủy còn tặng cho họ một chiếc gương ma thuật, hai người có thể giao tiếp với nhau qua gương ma thuật. Và trên đường đi, bọn họ có nhiều câu đố cần phải hợp tác giải quyết, chẳng hạn như một con quái vật nào đó ở phía Khương Thu Tự, Phương Diễu phải tìm ra cuốn sách tương ứng, thông qua gương ma thuật dạy cô phép thuật trên cuốn sách mới có thể đánh bại được nó. Hoặc là một cánh cửa nào đó ở phía Phương Diễu, cần phải có tia sáng ở phía Khương Thu Tự mới có thể mở được. Tất cả các trận chiến và câu đố đều đang xen vào nhau, rất thử thách khả năng giao tiếp, phối hợp và kiên nhẫn. Một mình Phương Diễu không thể làm được quá trình dài, cũng không cần quá dài, chỉ cần có thể kiểm soát được việc phá đảo là vào buổi tối là được. À, không cẩn thận, lỗi của tôi, lỗi của tôi. Phương Diễu sẩy chân, rơi xuống dưới cầu. Khương Thu Tự. À, sao lại chết nữa rồi, ở đây còn có 7 sao? Phương Diễu buồn bã nói. Khương Thu Tự, à, đây là một cái rương báu giả, là một quái rương giết người. Khương Thu Tự cuối cùng không nhịn được nữa, tức giận, anh làm game, anh không biết sao. Phương Diễu lý lẽ hùng hồn, quên rồi, mỗi ngày tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện, làm sao có thể nhớ được từng chi tiết nhỏ trong game, cô đừng quá khắt khe như vậy, ngay cả chút bao dung này cũng không có, không phải là để cho phù thủy xem trò cười sao, không phải là đánh vào mặt gương ma thuật sao. Khương Thu Tự vừa tức vừa buồn cười, anh im miệng, nhanh đi tìm phù văn đi. Cô hiện đang bị chặn trước một cánh cửa ma thuật, cần Phương Diễu tìm được phù văn tương ứng ở phía bên kia mới có thể qua ải, kết quả là tên này chậm chạp lần nữa, chết đi chết lại. Tất nhiên cũng không phải là cô không có nhiệm vụ gì, cô cần hoàn thành một trò chơi nhỏ giống như nối bản mạch, phải nối thông đường dẫn ma lực, Tuy nhiên trò chơi này chỉ tiêu tốn của cô 3 phút, thời gian còn lại đều lãng phí trên người Phương Diễu. Trong không gian ảo chơi game vui vẻ, rất khó để chú ý đến thời gian trôi qua bên ngoài, Phương Diễu rất thận trọng cài đặt báo thức đúng giờ, mỗi một giờ trôi qua, trợ lý nhỏ sẽ nhắc nhở anh một lần, điều này cũng giúp Phương Diễu kiểm soát tiến độ trò chơi một cách suôn sẻ. Chương 496, cầu hôn thấy chơi cả một ngày sắp phá đảo rồi, Phương Diễu đột nhiên nói, đến giờ rồi, phải lên đường thôi. Hả? Khương Thu tự sửng sốt, chỉ còn một chút nữa là phá đảo rồi, lúc này thoát ra cũng khó chịu quá. Phương Diễu đề nghị, đi đến đó mất gần một tiếng, lên xe rồi tiếp tục chơi. Được. Tuy Khương Thu tự muốn chơi, nhưng cô chưa bao giờ vì trò chơi mà chậm trễ việc, phá đảo mà để người khác chờ đợi không phải là phong cách của cô, đề nghị của Phương Diễu lại rất hợp ý cô. Phương Diễu thoát khỏi trò chơi, bảo nhân viên khách sạn mang quần áo đã gửi đến lên. Khương Thu tự tháo thiết bị, nhìn thấy quần áo thì có chút ngạc nhiên, đâu ra vậy? Tôi mua đấy, mua 3 bộ, cô chọn một bộ đi. Phương Diễu cố gắng hết sức không để Khương Thu tự nghi ngờ, nơi Z sắp xếp khá cao cấp, tôi nghĩ chúng ta cũng nên mặc đẹp một chút. Khương Thu tự nhướng mày, cũng không cần phải mặc lễ phục chứ. Trông cũng đẹp mà, kiểu tà ngắn không chạm đất. Phương Diễu nói bên cạnh, cô chọn trước đi, tôi đi thay đồ. Khương Thu tự nhìn anh, nghi ngờ nhìn quần áo trên giường, mặc dù cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng cô vẫn nghiêm túc chọn một bộ mình thích nhất để thay. Lên xe, Phương Diễu nhìn vị trí Z gửi đến, thiết lập chế độ lái tự động, đưa thiết bị ảo cho Khương Thu tự, cảm thấy còn gấp gáp hơn cả cô, mau mau mau, tranh thủ thời gian cuối cùng này phá đảo, nếu không cô ăn cơm cũng không thấy ngon đâu. Khương Thu tự nhìn ánh mắt của anh như thể đang nói anh có vấn đề, nhưng cô vẫn nhận lấy thiết bị ảo và đeo vào. Lái tự động ổn định và an toàn hơn nhiều so với lái thủ công, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hai người tiếp tục chơi game, và trùm cuối mà bọn họ phải đối mặt chính là oán niệm của phù thủy bị lừa dối tràn đầy căm ghét tình yêu, cô ta không còn tin vào tình yêu nữa và bọn họ cần phải hợp tác chặt chẽ, đánh bại bốt trước mắt. Bốt này hơi khó, hai người cần phải liên tục di chuyển. Vừa né tránh đòn tấn công của trùm vừa sử dụng gương ma thuật phản xạ ba loại bùa chú khác nhau, sau khi tích lũy đủ năng lượng, bắn vào ba điểm yếu của bốt. Độ khó không thấp nhưng Phương Diễu không vụng về như trước, chơi rất khá, sao anh lại ổn rồi thế? Khương Thu tự cố gắng vạch trần anh. Phương Diễu nghiêm trang hùng hồn nói, bốt này mới làm gần đây, chưa quên, tất nhiên là chơi giỏi rồi. Thật sao? Khương Thu tự nghiến răng. Rất muốn tát bùa chú thẳng vào mặt anh. Ngoài việc phản xạ bùa chú, né tránh còn cần phải nhảy, chạy nước rút hoặc ngồi xổm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ thất bại. Chơi một lúc, Phương Diễu vẫn vô tình chết hai lần, nhưng lần này anh không hoảng hốt, vì đây là trò chơi không thương mại, anh đã âm thầm cài đặt mã gian lận để phòng ngừa, nếu đến phút cuối vẫn không thể phá đảo, anh sẽ tao là bố mày, tóm lại hôm nay tuyệt đối sẽ không vì trò chơi không phá đảo mà xảy ra sơ suất. May mắn thay, cuối cùng anh không cần dùng đến tuyệt chiêu đã chuẩn bị, lần thử thứ ba, cả hai đều không mắc lỗi, phá đảo trò chơi một cách suôn sẻ. Oán niệm của phù thủy bị đánh tan, phù thủy hắc hóa đã tìm lại được bản chất ban đầu, cô ta một lần nữa tin vào tình yêu. Sau khi trải qua gian nan, đây là lời xin lỗi của tôi, cũng là lời cảm ơn. Phù thủy vung đũa phết, một cơn gió cuốn bọn họ lên trời, cuốn vào mây. Khi bọn họ nhìn rõ xung quanh một lần nữa, bọn họ phát hiện chính mình đang ở trên mây, trước mắt là một cái hồ, giữa hồ là một cái cây, lá cây rực rỡ, như thể mỗi chiếc lá mang một màu sắc khác nhau. Mọi thứ trước mắt đều đẹp như mơ, Khương Thu tự thấy lời nhắc nhiệm vụ ở dưới gốc cây, cô đi đến bên hồ, đưa chân ra thử dò xét thì mới phát hiện, mặt nước giống như một tấm gương, có thể đi trực tiếp trên đó. Đi qua mặt hồ, có thể thấy mặt hồ phản chiếu lại ký ức của hoàng tử và công chúa, từng cảnh hiện ra. Thiết kế rất lãng mạn. Khương Thu tự nhìn Phương Diễu nhưng phát hiện anh đã biến mất. Lúc này cô đã đến dưới gốc cây, phát hiện lời nhắc nhiệm vụ chỉ lên phía trên, cô ngẩng đầu nhìn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá cây đầy màu sắc rơi xuống về phía cô. Đột nhiên, mọi thứ đều biến mất, trò chơi như thể biến mất như trong nháy mắt. Khương Thu tự chưa từng gặp phải sự cố bất ngờ như vậy, cô vội vàng tháo thiết bị. Khi cô mở mắt ra, thậm chí còn không phân biệt được bản thân đang ở trong trò chơi hay ngoài đời thực. Xe bay đã bị lái đi, cô được Phương Diễu bế ra ngoài, đang ngồi dưới gốc cây. Mặt hồ xung quanh không còn phản chiếu ký ức của hoàng tử và công chúa nữa, mà là những khoảnh khắc trong quá khứ của cô và Phương Diễu. Khương Thu Tự nhìn Phương Diễu, thấy Phương Diễu giơ ngón tay chỉ lên phía trên. Chương 497, cầu hôn, 2, Khương Thu Tự ngẩng đầu, phát hiện chiếc lá trong trò chơi vẫn đang rơi về phía mình, cô giơ tay ra đón, nhưng chiếc lá chỉ là hình chiếu, cho dù mắt thường không thể phân biệt được thì nó cũng không phải là thật, nhưng thay vào đó, là một chiếc nhẫn mà Phương Diễu đặt vào lòng bàn tay cô. Phương Diễu khuỵu một chân xuống, hai mắt nhìn Khương Thu Tự, đôi môi thường ngậy hoạt bát đột nhiên hơi lắp bắp, thậm chí không nói trôi chảy được. Anh nghiến răng, dứt khoát từ bỏ lời lẽ dài dòng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, cho đến bây giờ, cho đến mãi mãi, anh chỉ có một suy nghĩ, anh muốn em trở thành vợ của mình, anh muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại, em có đồng ý lấy anh không? Mặc dù Phương Diễu là thường suốt chuyến đi nghỉ, Khương Thu Tự đều nhìn trong mắt, trong lòng cũng có một số phỏng đoán, nhưng những gì thực sự xảy ra trước mắt vẫn khiến cô vô cùng bất ngờ. Niềm vui và cảm động chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể, tụ lại nơi đầu tim, cô cảm thấy mắt mình hơi ương ướt, nhưng nước mắt chưa kịp rơi, Khương Thu Tự đã bị Phương Diễu chọc cười, Phương Diễu quỳ một chân trên mặt đất, anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vô cùng thâm tình dần dần biến thành 7 phần mong đợi, 2 phần nghi ngờ, 1 phần thúc giục, như thể đang nói sao em còn chưa đồng ý. Khương Thu Tự phục cười thành tiếng khiến Phương Diễu sững người, không phải là nên vui mừng đến phát khóc sao, vui thì anh thấy rồi. Khóc ở đâu, vừa nãy còn có chút dấu hiệu, bây giờ lại không thấy đâu cả. Trải nghiệm này cả đời chỉ có một lần, em phải cảm nhận cho kỹ, anh dục gì chứ? Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng rồi đưa tay ra. Anh không dục mà, anh. Phương Diễu định phản bác, nhưng thấy bàn tay đưa đến trước mặt, anh vội ngậm miệng, vui vẻ đeo nhẫn cho cô, sau đó nhảy lên ôm cô vào lòng. Kích động thế sao? Khương Thu Tự dựa vào lòng anh, cười nói. Phương Diễu đương nhiên nói, phải kích động chứ, cưới được em là thành tựu vĩ đại nhất đời anh. Khương Thu Tự đứng dậy khỏi lòng anh, nhìn anh, còn vĩ đại hơn cả những trò chơi anh làm ra, những giải thưởng anh nhận được, và cả những bệ thờ anh được tôn lên sao. Phương Diễu không chút do dự, những thứ đó sao sánh được với em. Được rồi, em tin. Khương Thu Tự nói, rồi nghiêng người về phía trước. Đầu hơi ngẩng lên, cô nhón chân hôn Phương Diễu. Hai người ôm hôn dưới gốc cây, để tránh xảy ra sự cố, Zed vẫn luôn theo dõi từ xa, thấy Phương Diễu đeo nhẫn cho Khương Thu Tự và hai người ôm hôn nhau, trái tim anh ta cũng như cái cây được tạo ra hình ảnh 3 chiều kia, rực rỡ sắc màu. Anh ta chưa từng trải qua cảm xúc này, nếu lúc này anh ta soi gương, chắc chắn sẽ ngạc nhiên vì nụ cười mãn nguyện và khao khát trên khuôn mặt mình lúc này, từ đó nhìn thấy một con người khác của bản thân. Zed không tiếp tục theo dõi nữa, tắt màn hình. Anh ta nhắn tin cho Phương Diễu, chúc mừng nhé, nhà hàng đã chuẩn bị xong cho anh rồi. Sau một hồi hôn môi, Phương Diễu nhận được tin nhắn, Khương Thu Tự ở bên cạnh liếc nhìn, Zed giúp anh chuẩn bị à. Ừ, Phương Diễu nói, không uổng công anh chọn anh ta làm phù rể từ sớm. Phù rể? Khương Thu Tự liếc anh, nghĩ xa thế cơ à. Phương Diễu nói một cách khoa trương, đương nhiên rồi, anh nói cho em biết, kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh đã nghĩ ra tên cho con chúng ta rồi. Cút xuống địa ngục đi. Khương Thu Tự liếc anh một cái, ngước nhìn cây đại thụ và cảnh vật xung quanh, đều là hình chiếu toàn cảnh sao. Kết hợp giữa thực thể và 3 chiều, cây là thật, nước cũng là thật, lá cây, mây trên cao và những ký ức trong nước đều là hình chiếu 3 chiều. Phương Diễu vỗ vào thân cây, chỉ cho cô xem. Thấy Khương Thu Tự muốn chụp lại mọi thứ, Phương Diễu nắm tay cô, không cần chụp đâu. Anh mà không ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này sao, có quay video rồi, lát nữa bảo Zed gửi cho chúng ta, đi ăn thôi. Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng, chỉ có anh là chu đáo thôi. Nên thế. Phương Diễu nói xong, nhỏ giọng hỏi, suốt dọc đường, em không phát hiện ra gì sao? Khương Thu Tự buồn cười, sao có thể không phát hiện ra, anh suốt ngày lén lút, diễn xuất vụn về thế. Phương Diễu nghiêm nghị nói, là lần đầu anh cầu hôn, không có kinh nghiệm mà. Lần sau, không đúng, cũng không có lần sau nữa, nhưng em không thấy quá trình như vậy rất đáng để hồi tưởng lại sao? Khương Thu Tự nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong lòng rất đồng ý với lời Phương Diễu. Nhận ra manh mối nhưng không chắc chắn, suốt dọc đường mang theo nghi ngờ và mong đợi, trong chuyến đi thu hoạch được rất nhiều bất ngờ và hạnh phúc, quá trình này thực sự đáng để hồi tưởng hơn là che giấu trong suốt hành trình. Ăn ở đâu? Khương Thu Tự ngẩng đầu hỏi. Phương Diễu, nhà hàng do Jeff sắp xếp, tất nhiên, hôm nay anh ta không đến, mai cảm ơn anh ta sau, đêm nay chỉ thuộc về hai chúng ta. Ừ, Khương Thu tự đáp. Chương 498, thành tựu vĩ đại. Phương Diễu ra lệnh từ xa cho xe bay, một lúc sau, xe bay dừng trước mặt hai người họ. Khương Thu Tự lại lưu luyến nhìn mọi thứ xung quanh lần nữa, rồi lên xe bay. Hai người vừa đến nhà hàng, Jack đã gửi video cầu hôn cho Phương Diễu. Phương Diễu lại chuyển một bản cho Khương Thu Tự, hai người háo hức xem lại một lần nữa. Nhìn thấy biểu cảm muốn khoe khoang của Phương Diễu, Dương Dương đắc ý, Khương Thu Tự buồn cười, muốn đăng thì đăng đi. Phương Diễu nhìn cô, hào phóng nha, không phải em cũng muốn đăng đấy chứ. Anh tưởng em giống anh à? Em nhiều nhất là gửi cho Trì Mạn và gia đình xem thôi. Khương Thu Tự nói xong đã gửi video đi, cô chưa bao giờ có mong muốn chia sẻ một chuyện nào đó đến vậy, mà chuyện này còn khá riêng tư. Kết quả, chưa đầy 30 giây sau khi gửi tin nhắn, Trì Mạn đã gọi video đến. Phương Diễu biết cô ấy sáng tác nhạc rất giỏi nhưng đây là lần đầu tiên anh phát hiện ra giọng hát của cô ấy, đặc biệt là giọng cao cũng không tệ, vừa kết nối video, cô ấy đã hét lên a một tiếng. May mà trong nhà hàng chỉ có hai người họ. Cốc sắp vỡ luôn, đã lớn thế rồi, cô có thể chín chắn một chút không? Phương Diễu vừa phàn nàn, vừa gửi video cho Tưởng Tài Văn. Còn về việc đăng lên mạng, anh tạm thời chưa có ý định, không phải ai cũng có thể ăn được bát cơm chó thượng hạng này. Nếu đông đảo cư dân mạng biết được suy nghĩ của anh lúc này, e là sẽ cắn chết anh luôn. Buổi lễ thường niên sắp diễn ra, sự thành công của The Expanse. Covenant khiến Tưởng Tài Văn rất phấn khởi, anh ta đang dốc sức tạo ra đoạn giới thiệu cho tác phẩm mới của năm sau. Anh ta đã thấy tin tức Phương Diễu và Khương Thu Tự đi nghỉ mát trên mạng, cũng như tin đồn về chuyện tác phẩm mới của công ty giải trí Tinh Không là chủ đề biển sâu. Có thể thấy, Phương Diễu khá thoải mái, anh ta cũng hiểu rằng, một The Expanse thì không phải là áp lực lớn đối với công ty giải trí Tinh Không có vô số tác phẩm, liên tục 3 năm đạt giải thưởng trò chơi của năm. Nhưng một trò chơi không được thì hai trò chơi không được thì ba trò chơi. Tình bạn thứ hai, thi đấu thứ nhất, trên võ đài của ngành game này, chính anh cũng chắc chắn phải trở thành đối thủ thực sự của công ty giải trí Tinh Không và đánh bại đối thủ một lần. Có lẽ bị Phương Diễu lây, bây giờ trong đầu Tưởng Tài Văn cũng thỉnh thoảng nảy ra những suy nghĩ trẻ con như vậy. Đột nhiên nhận được video Phương Diễu gửi, Tưởng Tài Văn đang về nhà suy nghĩ về công việc, thấy cảnh trong video đẹp như mơ. Anh ta còn tưởng là đoạn giới thiệu tác phẩm mới của công ty giải trí Tinh Không vào năm sau, xem chừng cũng không giống ở dưới biển sâu. Không giống ở dưới nước, mà giống ở trên không trung hơn, chẳng lẽ là di tích dưới đáy biển, hoặc tin đồn về chủ đề biển sâu là giả, vậy đây là thể loại gì? Tưởng Tài Văn nghĩ mãi, sự thật dần dần hiện ra, sau đó anh ta bị thồn một họng ứ đầy cơm chó. Tưởng Tài Văn rất muốn tự tát cho bản thân một cái. Chính mình phải to gan đến mức nào mới nghĩ Phương Diễu gửi đoạn giới thiệu cho mình. Nhưng tất cả những điều trong video này khiến người ngoài cuộc xem thôi cũng không khỏi cảm động. Chúc mừng! Tưởng Tài Văn chân thành chúc phúc, kết quả Phương Diễu bên kia lại không được hài lòng cho lắm, hết rồi. Tưởng Tài Văn, còn muốn thế nào nữa? Nhìn người ta kìa! Phương Diễu cho anh ta nghe cái tông giọng của Trì Mạn trước đó, anh em tốt cầu hôn thành công, không yêu cầu anh kích động như vậy. Ít nhất cũng phải kích động một nửa chứ, anh làm tôi thất vọng quá. Tưởng Tài Văn. Thôi, xem như hôm nay là ngày vui của anh chàng này, không bắt anh cút nữa. Phương Diễu và Khương Thu Tự chia sẻ niềm vui với bạn bè, bên phía Trì Mạn rất vui. Về phần Tưởng Tài Văn, vui đến mức nào thì khó nói. Tưởng Tài Văn không nhiệt tình, Phương Diễu cũng muốn nghe tiếng hét giống Trì Mạn, suy nghĩ một lúc, Lục Thao chắc chắn không được, tên này có lẽ còn điềm tĩnh hơn Tưởng Tài Văn. Anh không cần lời chúc mừng điềm đạm, anh cần tiếng reo hò và tiếng la hét. Gửi cho Lộ Phi Phi đi, chỉ còn lại một lựa chọn này, Phương Diễu lại gửi video, tiếng hét thì có, chỉ là Lộ Phi Phi không liên lạc với anh, mà đi tìm video của Khương Thu Tự, chỉ trả lời anh một biểu tượng cảm xúc đầu chó làm tốt lắm. Phương Diễu. Thưởng thức bữa tối xong, hai người trở về khách sạn. Vào phòng, Khương Thu Tự không nhịn được lại ngắm chiếc nhẫn trên tay. Đừng nhìn nữa. Phương Diễu ôm cô từ phía sau, dù sao sau này ngày nào cũng đeo trên tay, lúc nào cũng có thể nhìn. Vậy bây giờ làm gì? Khương Thu Tự quay lại hỏi. Cùng ngâm bồn trước nhé. Phương Diễu vuốt hai tay trượt dọc theo eo Khương Thu Tự xuống, hơi khom người. Em không muốn. miệng thì nói không muốn nhưng Khương Thu Tự đánh mắt liếc anh một cái, hai tay ôm lấy cổ anh, ăn ý nhảy lên, Phương Diễu liền đỡ lấy hai chân và ôm cô lên. Chương 499, nhóm dự án độc lập. Phương Diễu chạy như bay vào phòng tắm, Khương Thu Tự đột nhiên hét lên, đợi đã, tháo nhẫn ra trước. Không cần tháo, lại không bị gỉ. Phương Diễu không muốn chậm trễ dù chỉ một giây, anh xông vào phòng tắm đóng cửa lại, cả đêm không ngủ, ngày hôm sau nghỉ ngơi nửa ngày mới tỉnh táo lại, nếu không phải Jack giúp anh chuyện lớn như vậy, anh đã muốn cho leo cây, đổi ngày khác đi ăn. Buổi tối gặp mặt, Jack một lần nữa chúc mừng hai người, Phương Diễu tiến lên khoác vai anh ta, bạn chí cốt, đợi tôi kết hôn, anh sẽ là phụ rể đầu tiên. Trong lòng Phương Diễu đã sắp xếp lại thứ tự của Tưởng Tài Văn, Lục Thao và Tần Chi Tự lùi lại một bậc, không quan tâm xem bọn họ có thực sự muốn tham gia hay không. Nhìn bàn tay đắp trên vai, Jack không quen lắm, nhưng kỳ lạ là không hề phản cảm, làm phụ rể. Nghĩ đến chuyện này, anh ta thế mà lại có chút mong đợi. Chuyện trọng đại cả đời đã có nơi có chốn, kỳ nghỉ sau đó không tính là trăng mật nhưng hơn cả trăng mật. Trong thời gian đó, hai người còn tranh thủ xem cuộc thi đối kháng của các streamer. Trước trận đấu, phần lớn cư dân mạng đều coi trọng nền tảng Evedub, dù sao thì nền tảng Evedub cũng có nhiều streamer nổi tiếng hơn, nhưng khi thực sự thi đấu, mọi chuyện không hề diễn ra theo một chiều như tưởng tượng của đám đông. Trận đấu đầu tiên kết thúc là trò chơi lâu đời máy bay chiến đấu Lôi Đình, người chiến thắng chính là streamer của nền tảng Omega, phi công ác chủ bài còn là một vị người Dolagon, điều này cũng khiến các trận đấu sau trở nên gay cấn hơn. Cuộc chiến hồn thiên là trò chơi đối kháng hot nhất hiện nay, giải đấu chuyên nghiệp diễn ra sôi nổi, độ hot của Valorant cũng liên tục tăng cao, việc tổ chức giải đấu chuyên nghiệp trong tương lai là điều chắc chắn. Hai dự án này được chú ý rất nhiều, các streamer tham gia thi đấu cũng rất áp lực, Phương Diễu thích nhất là trò vui này, rất muốn tự tiến cử làm khách mời bình luận chơi chơi, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Tần Chi Tự tổ chức một cuộc thi để tăng nhiệt độ cho nền tảng, anh đến góp vui cướp mất sự chú ý thì không ổn lắm, dù sao trước đó còn chọc tức người ta đến phát điên. Phương Diễu vẫn có chút chừng mực ít ỏi, yên tâm đi nghỉ phép với Khương Thu Tự, mãi đến một tuần trước lễ trao giải thường niên mới trở về Đông Hoàng. Mặc dù trước đó anh đã nói với các học viên của trại huấn luyện rằng có thể vào làm sau lễ trao giải thường niên, nhưng không ai để lâu đến vậy. Trong một tháng này, mọi người đã đến đông đủ. Mặc dù tò mò không biết chuyện gì thú vị gì đã xảy ra trong kỳ nghỉ của lão đại và tổng giám đốc Khương, nhưng chuyện này không tiện hỏi, vì vậy sự tò mò đều tập trung vào những lời đồn trên mạng. Lão đại, năm sau chúng ta thực sự sẽ làm game sinh tồn dưới biển, game phiêu lưu chứ? Đúng vậy, những lời đồn trên mạng là thật sao? Phương Diễu không phủ nhận, thực sự có ý tưởng đó, ấy vậy mà là thật, một nhóm người rơi nước mắt. Bọn họ còn phải ăn dưa trên mạng về dự án của công ty. Phương Diễu giải thích, tôi nảy ra ý tưởng này khi đang đi du lịch, đã trò chuyện với Khương Khương nhà tôi, không ngờ bị người khác nghe thấy. Hóa ra là linh cảm chợt đến, sau khi mọi người hiểu ra, suy nghĩ một chút, đều cảm thấy chủ đề này khá kích thích. Còn về Khương Khương nhà tôi, Phương Diễu cũng thường gọi như vậy nên mọi người không phát hiện ra điều gì bất thường. Có người nhắc nhở Phương Diễu, lão đại, lễ trao giải cuối năm sắp diễn ra. Dù là thư mục hay áp phích thì cũng nên chuẩn bị rồi. Đừng nói là cư dân mạng, ngay cả bọn họ cũng rất mong chờ ba dự án của năm sau, một trò chơi là sinh tồn dưới biển, chủ đề phiêu lưu đã được xác định, vậy thì còn hai trò nữa. Vừa hay, tôi cũng chuẩn bị nói rõ ràng về chuyện này. Phương Diễu nghiêm túc nói. Những người khác thấy vậy thì không còn cười đùa nữa, nghiêm túc lắng nghe, Phương Diễu mới nói, kế hoạch tạm thời là như thế này. Năm sau tôi chỉ giám sát hai dự án. Ngoài ra, bên nhóm dự án còn phải tiến hành một vòng tái cơ cấu nữa, lần này không chỉ tách nhóm phụ trách phát triển và vận hành Valorant ra, mà còn thành lập thêm một nhóm dự án độc lập, chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm mới. Còn về việc nhóm dự án mới làm gì, nhóm dự án độc lập do ai lãnh đạo, sẽ do cạnh tranh nội bộ quyết định, tất cả những ai quan tâm đều có thể gửi kế hoạch dự án mới và đơn xin chuyển đổi công việc cho tôi. Sau đó tôi sẽ cân nhắc xem sẽ chốt dự án và nhân sự như thế nào. Thấy có người ngạc nhiên, có người do dự, có người ánh mắt sáng ngời, Phương Diễu nói trước nhé, nhóm dự án độc lập không phải là phòng làm việc độc lập tự chịu lỗ lãi, các bạn vẫn là nhân viên của công ty giải trí Tinh Không, tôi vẫn là lão đại của các cậu. Chương 500, nhóm dự án độc lập, 2, bị anh nói như vậy, mọi người không thể không phì cười. Phương Diễu giải thích, thành lập nhóm dự án độc lập là để cung cấp cho các anh một cơ hội thể hiện tốt hơn, vì vậy chỉ cần các anh có ý tưởng này, có thể tích cực đăng ký. Nếu nhóm dự án độc lập này có thể thành công, trong tương lai sẽ thành lập thêm nhiều nhóm dự án độc lập hơn, để các anh có nhiều sân khấu phát huy bản thân hơn. Những người trong nhóm dự án đều biết rằng, muốn thay thế Phương Diễu trong công ty giải trí tinh không là điều không tưởng. Nhiều người muốn tiến xa hơn, trong lòng cũng đang do dự không biết có nên rời khỏi công ty giải trí tinh không để ra ngoài thử sức hay không, dù sao thì con người ta vẫn luôn muốn tiến xa hơn. Không ngờ khi bọn họ đang do dự, công ty đã chủ động mở ra cho bọn họ một con đường thăng tiến mới, nhiều người đều suy tư ngẫm nghĩ, chuyện này là tôi và Tổng Giám đốc Khương mới quyết định gần đây, vì vậy thời gian cân nhắc của các bạn không nhiều, sau lễ trao giải thường niên sẽ bắt đầu tiến hành tái cơ cấu, thế cho nên thời gian cân nhắc chuyển đổi công việc muộn nhất là đến cuối năm. Phương Diễu nói xong, cũng không quên chuyện làm nóng dự án mới của lễ trao giải thường niên, còn về hai dự án mà tôi giám sát vào năm sau. Một dự án sẽ làm theo chủ đề sinh tồn dưới biển, thám hiểm. Dự án còn lại, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Giống như bây giờ, một tác phẩm mua đức cho một người, một tác phẩm online nhiều người, hay là năm sau nghỉ ngơi một chút, làm một trò chơi giải trí. Công ty giải trí tinh không hiện tại thực sự cần nhiều dự án online và nhiều người vận hành lâu dài, hơn nữa dự án nào cũng là bom tấn, việc tạm dừng sản xuất trò chơi online nhiều người cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điều mọi người thắc mắc là, nghỉ ngơi một chút là có ý gì, ai nghỉ ngơi, ví tiền của người chơi sao? Nhóm dự án nhiều người như vậy, Phương Diễu không thể để bọn họ lần lượt đưa ra ý kiến được, vậy thì bỏ phiếu vậy. Có lẽ đã lâu rồi mọi người không làm trò chơi giải trí, cuối cùng số người chọn trò chơi giải trí chiếm đa số. Phương Diễu thuận theo ý số đông, vậy thì quyết định như vậy. Lão đại, trò chơi giải trí thì giải trí như thế nào? Có người hỏi. Câu hỏi này thực sự đúng trọng tâm, trò chơi giải trí cũng được chia thành nhiều loại, căn bếp liều lĩnh tay chân bận rộn như vậy là giải trí, loại chiến lược giết thời gian của trò chơi của các vị thần này cũng có thể coi là giải trí. Xây một hòn đảo trong không gian ảo, nằm trên bãi biển, bên cạnh cắm một cần câu, mệt rồi thì đi massage, có tính là trò chơi giải trí không, quá giải trí rồi. Phương Diễu bí ẩn nói, tôi có một kế hoạch lớn. Kế hoạch lớn? Một nhóm người sửng sốt. Không khỏi lo lắng cho người chơi, bởi vì kế hoạch lớn của Phương Diễu thường là thảm họa với ví tiền của người chơi. Nhưng lần này bọn họ thực sự đã hiểu lầm Phương Diễu rồi, kế hoạch này không liên quan gì đến việc nạp tiền. Ánh mắt của các anh là sao? Tôi không chỉ có một kế hoạch lớn, tôi còn có một kế hoạch cuối cùng, kế hoạch lớn này có thể coi là tiền đề của kế hoạch cuối cùng. Phương Diễu nói một tràng lời khiến mọi người có chút mơ hồ nhưng ý chính thì hiểu đại khái, đó là làm chuyện lớn. Phương Diễu cũng nhanh chóng sắp xếp mọi việc, như vậy, trước tiên hãy làm Áp Phích, một trò chơi phiêu lưu sinh tồn biển sâu bí ẩn, ngoài ra còn có ngôi sao tinh linh. Dù sao thì năm ngoái đã làm một lần rồi, năm nay làm lại cũng không sao, nhân viên thiết kế vui vẻ đi làm. Phương Diễu dặn dò xong thì đi tìm Khương Thu Tự, vừa vào cửa đã thấy Khương Thu Tự duỗi tay trái ra, năm ngón tay xuề ra đặt trước mắt, ánh nắng chiếu qua cửa sổ sát đất vương trên bàn tay cô, không cần đoán cũng biết cô đang xem gì. Gần một tháng rồi, vẫn chưa xem đủ sao? Phương Diễu tiến lại gần, nào, tôi cũng xem thử. Anh xem cái gì mà xem? Khương Thu Tự đẩy anh ra, lễ trao giải thường niên kết thúc thì về nhà một chuyến. Nên như thế. Phương Diễu gật đầu, hiện tại không có chuyện gì, Khương Thu Tự và Phương Diễu ngồi xuống ghế sofa trò chuyện, đã nói chuyện về nhóm dự án độc lập chưa? Nói rồi. Hai dự án năm sau đã nghỉ xong chưa? Nói cho tôi nghe xem nào. Được. Phương Diễu không ngại tiết lộ cho cô một ý tưởng đại khái, trước tiên nói về biển sâu bí ẩn nhé, trò chơi khó, câu chuyện kể về một nhà thám hiểm bị đồng đội phản bội, trên đường trở về tàu vũ trụ, anh ta bị lưu lạc vào không gian, tàu cứu sinh của anh ta hạ cánh trên một hành tinh chưa từng được tìm thấy, bề mặt hành tinh này hoàn toàn bị đại dương bao phủ, tin tốt là trong đại dương có sự sống, điều này cung cấp cho anh ta điều kiện để tồn tại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.